TSS Channel. Chương 2431, bái kiến chủ nhân. Thái Nhất, ta sẽ rời khỏi thế giới này. Lăng Tiêu nghiêm túc nhìn Thái Nhất nói, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Chờ ngươi phá nát hư không, chờ ngươi thọ nguyên hào hết, chờ ngươi cảm nhận được tử vong uy hiếp, ngươi nhất định sẽ trở lại nơi này, cùng ta một trận chiến. Thái Nhất ở phía sau Lăng Tiêu cao giọng nói, trong thanh âm tràn ngập tự tin cường đại. Bất quá, Lăng Tiêu cũng không có quay đầu lại, mà là nghĩa vô phản cố dọc theo lai lịch trở về. Lăng Tiêu cùng Thái Nhất, tuy rằng thoạt nhìn giống như là mặt đối mặt đang nói chuyện với nhau, nhưng lại giống như là cách hai mảnh thời không bất đồng. Chỉ cần Lăng Tiêu không có bước ra một bước cuối cùng, hắn liền không có khả năng nhìn thấy chân chính Thái Nhất. Thái Nhất cũng đồng dạng không cách nào ra tay với Lăng Tiêu, nhưng là Thái Nhất không lo lắng, hắn có đầy đủ tự tin cùng kiên nhẫn, Lăng Tiêu nhất định sẽ trở lại nơi này. Bởi vì đó là cách duy nhất. Ngươi nếu có thể khai sáng ra võ đạo chi lộ, ta cũng có thể đi ra một con đường đến, thế giới này, ngăn không được ta. Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu nói, con ngươi trung phong mang sáng chói. Hắn dọc theo lai lịch, đi qua này một mảnh cô tịch tinh không, trải qua Thái Nhất môn di chỉ, sau đó lại trải qua trùng trùng điệp điệp ảo cảnh, cuối cùng đi ra thiên lộ thông đạo, một lần nữa xuất hiện ở thiên sơn đỉnh. Lăng Tiêu, ngươi thế nhưng đi ra. Một thanh âm kinh ngạc vang lên. Trên đỉnh thiên sơn, giờ phút này hội tụ Trọng Lâu, Nam Cung Cẩn, Thiên Vận Tử, Vô Song Công Tử cùng với đông đảo cường giả khác, sau khi bọn họ nhìn thấy Lăng Tiêu xuất hiện, ánh mắt đều không khỏi lóe lên, lộ ra thần sắc nóng lòng muốn thử. Trên người Lăng Tiêu có đầy đủ Thái Nhất chân kinh, đây chính là được xưng thiên hạ đệ nhất thần công, không phải do mọi người không động tâm, huống chi Thái Nhất chân kinh phẳng phất cùng thiên lộ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nếu là có thể đạt được hoàn chỉnh Thái Nhất chân kinh, nói không chừng liền có thể thông qua thiên lộ, trực tiếp tiến vào cái kia vĩnh hằng thần giới bên trong. Lăng Tiêu, giao ra Thái Nhất chân kinh. Lăng Tiêu, Thái Nhất chân kinh chính là chúng ta tất cả mọi người cộng đồng cơ duyên, không cho phép một mình ngươi nuốt. Đúng vậy, mau giao ra đây. Dưới sự dẫn dắt của Trọng Lâu và Thiên Vận Tử, tất cả mọi người đều là ánh mắt mãnh liệt, nhìn thẳng Lăng Tiêu, giống như một lời không hợp sẽ động thủ, cả người tản ra sát khí ngập trời. Rất dễ dàng, nếu là các ngươi có thể tiếp được một quyền của ta, các ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Cuồng vọng. Ánh mắt Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn không khỏi phát lạnh, lộ ra một tia sát ý lạnh như băng. Bọn họ mặc dù ở trên thiên lộ cùng Lăng Tiêu đại chiến chịu thiệt thảy lớn, nhưng bọn họ không cho rằng đó là chiến lược chân thật của Lăng Tiêu, nhất định là bị Thái Nhất tượng thần khống chế, chiếm được Thái Nhất tượng thần gia trì, mới có được lực lượng biến thái như thế. Mà hiện tại rời khỏi thiên lộ, bọn họ tự nhiên cũng không có đem Lăng Tiêu để vào mắt. Không biết sống chết à? Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó một quyền hướng mọi người đánh tới. Ầm ầm. Khí huyết màu vàng xung quanh Lăng Tiêu bốc lên, đạo quyền ấn kia đường hoàng to lớn, ẩn chứa lực lượng chấn động mạnh mẽ vô cùng, vậy mà trực tiếp ở trong hư không tăng vọt lên, trong phút chốc liền hóa thành một đạo quyền ấn phô thiên cái địa, giống như đầu núi nhỏ, đem ba vị đại tông sư cùng với tất cả mọi người bao phủ lên. Không tốt. Giết. Đám người Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn và Thiên Vận Tử không khỏi run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khó tin. Sát khí phát ra từ đạo quyền ấn kia quá kinh khủng, dường như có thể nghiền nát tất cả sinh linh, khiến mọi người hoảng hốt, thậm chí có một loại ảo giác đối mặt với thần linh. Bùm, bùm, bùm. Đám người Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn đều nhao nhao giống giận tung trời mà lên, chân khí tiên thiên quanh thân trống rỗng, lực lượng cường đại bốc lên, muốn ngăn trở một quyền này của Lăng Tiêu. Răng rắc. Nhưng đạo quyền ấn màu vàng kia, giống như núi cao trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống, ẩn chứa thần uy vô cùng, đem công kích của mọi người toàn bộ chấn áp thành bột mịn, sau đó oanh vào trên người bọn họ, trực tiếp đem bọn họ từ trong hư không sao rơi xuống. Thiên sơn đỉnh đều ở kịch liệt run rẩy, tất cả mọi người bị Lăng Tiêu một quyền này trực tiếp chấn áp ở thiên sơn đỉnh. Chẳng lẽ hắn đã nghiền nát hư không rồi? Thanh âm Vô Song công tử đều run rẩy, chỉ vào Lăng Tiêu khó có thể tin nói. Một quyền đem ba vị đại tông sư cùng với đông đảo cường giả toàn bộ chấn áp, thậm chí không có bất luận kẻ nào có thể chạy ra một quyền này bao phủ phạm vi, loại lực lượng này khủng bố tới cực điểm, để cho mọi người quả thực là khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn cũng cảm thấy, cho dù là trận chiến trên thiên lộ, Lăng Tiêu cũng không mạnh như vậy. Nếu là phá nát hư không, hắn đã sớm bị phiến thiên địa này không cho phép, trực tiếp phá không phi thăng, tiến vào trong thần giới. Thiên Vận Tử chậm rãi nói, ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Tông sư cảnh. Mọi người trong lòng đều là không khỏi run lên, lúc nào tông sư cảnh cũng có thể có được như thế khủng bố lực lượng. Chuyện này gần như thần thông, cho dù là ba vị đại tông sư cũng không thể làm được. Cút. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh lùng, một cái tát quét ngang ra, trực tiếp đem ngoại trừ Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song công tử bốn người bên ngoài những người khác, quét xuống thiên sơn. Lăng Tiêu căn bản không có bận tâm những người đó sống chết, ánh mắt rơi vào bọn họ bốn người trên người, để cho bọn họ đều là không khỏi cả người run lên. Thần phục ta, sống. Phản kháng ta, chết. Thanh âm Lăng Tiêu không có chút cảm tình dao động, nhìn chăm chăm bốn người bọn họ nói. Ở Lăng Tiêu dưới ánh mắt, Trọng Lâu bốn người đều là như mang ở lưng, từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vẻ cười khổ, đồng thời trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. So với việc vứt bỏ tính mạng, bốn người bọn họ cuối cùng vẫn lựa chọn thần phục. Tham kiến chủ nhân. Trọng Lâu bốn người đều là cắn răng quỳ xuống, sau đó tại Lăng Tiêu lạnh như băng ánh mắt nhìn chăm chú, vô cùng biệt khuất hành lễ, nhất là Vô Song công tử, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng bi phẫn thần sắc. Ba vị đại tông sư, được xưng thiên hạ mạnh nhất ba người, mà Vô Song công tử càng được xưng ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài, mà bọn họ bây giờ vậy mà đều ở Lăng Tiêu bức bách dưới, thần phục Lăng Tiêu. Ba tháng sau, nói cho tất cả tông sư cường giả, tại Thái Thường Sơn Thái Nhất Môn, triệu tập tông sư đại hội. Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn bốn người bọn họ một cái, mà là nhàn nhạt nói một câu, sau đó trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, rời đi Thiên Sơn Đỉnh. Đại hội tông sư. Trọng Lâu bốn người đều là không khỏi cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, bọn họ đều đang suy đoán Lăng Tiêu muốn làm gì, nhưng không có một chút đầu mối. Vèo. Lăng Tiêu lăng không đạp hư, giống như một tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh đến cực hạn. Tiên thiên chân khí trong cơ thể hắn mãnh liệt mênh mông, giống như một mảnh thần hải sâu không lường được, ở trong kinh mạch quanh thân hắn bắt đầu khởi động, tựa như đại giang đại hà cuồn cuộn không ngừng. Lăng Tiêu phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, hắn có thể cảm giác được hô hấp của hắn cùng thiên địa đều có một loại thần bí cộng hưởng, để cho hắn có thể lấy tự thân lực lượng, ảnh hưởng mênh mông thiên địa, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được, giống như hắn có thể chạm vào không gian hư vô mờ mịt kia. Phá toái hư không sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu thần quang minh diệt bất định, cả người biến mất trong biển mây vô tận. Sơn thôn nhỏ dưới chân núi Thái Thường, đầu thôn có một con sông nhỏ uốn lượn chảy xuôi, trong suốt vô cùng, một cây cầu đá bắc trên con sông nhỏ, phía trước chính là một mảnh rừng đào. Giờ phút này, trên rừng đào, hoa đào không còn, mà từng quả đào trắng lộ hồng treo ở đầu cành, đem cành đào đều đè cong. Nhiếp Nhiếp mỗi lần đều mang theo Đại Hoàng xuyên qua rừng đào, ngồi ở trên cầu đá, nhìn ra xa, đang chờ đợi cái gì đó. Ánh mặt trời ấm áp, thôn núi yên tĩnh, hết thảy đều có vẻ vô cùng tốt đẹp. Đại Hoàng, người nói Lăng Tiêu ca ca còn có thể trở về sao? Nhiếp Nhiếp lầm bầm lầu bầu nói, trong ánh mắt tràn đầy thân sắc lo được lo mất, có một loại thành thục cùng ưu thương không phù hợp với tuổi tác của nàng lúc này. Nhưng Đại Hoàng lại nghe không hiểu lời của nàng, chỉ là lười biếng ghé vào dưới chân của nàng. Đầu vô cùng thích ý gối ở trên hai chân của nàng, hơi hít hai mắt. Nhưng Đại Hoàng, muội biết Lăng Tiêu ca ca là người phải làm đại sự, muội không thể trở thành gánh nặng của huynh ấy, không nên liên lụy đến huynh ấy, nhưng muội rất luyến tiếc huynh ấy, rất muốn vĩnh viễn ở bên huynh ấy. Nhiếp Nhiếp nhẹ giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra thần sắc lúc thì ưu thương lúc thì nhanh nhẹn. Đại Hoàng dường như đã thành thói quen lẩm bẩm lầu bầu với Nhiếp Nhiếp, dù sao mỗi ngày Nhiếp Nhiếp ngồi ở trên cầu đá, đều lẩm bẩm lầu bầu thật lâu. Bất quá Đại Hoàng cũng có chút nhớ người kia. Dù sao lúc người kia còn sống, nó mỗi ngày đều có xương lớn ăn, nhưng trong khoảng thời gian này, xương lớn đã sớm ăn xong, Đại Hoàng cảm giác được mức sống của mình kịch liệt giảm xuống. Thật nhớ cái loại xương lớn này à. Đại Hoàng bỗng nhiên ngửi được một cỗ mùi máu tươi, hơi híp hai mắt đột nhiên mở ra, lộ ra vô cùng cảnh giác thần sắc, sau đó gắt gao nhìn chăm chăm phương xa. Nơi đó, một bóng người từ trong Thái Thường Sơn chậm rãi đi tới, trong tay còn cầm lấy một cái to lớn lợn rừng thi thể. Cái kia lợn rừng thất khiếu chảy máu, như là bị cái gì trực tiếp một quyền oanh nát đầu, trực tiếp đi đời nhà ma, mà Đại Hoàng cảm giác được mùi máu tươi, chính là từ cái kia lợn rừng thi thể chi truyền ra. Là gã đó à? Đại Hoàng cả người giật mình, lập tức đứng lên. Đại Hoàng, người làm sao vậy? Nhiếp Nhiếp đang thì thào tự nói có chút nghi hoặc, sau đó theo ánh mắt Đại Hoàng nhìn về phía xa xa, không khỏi cả người run lên, một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong ánh mắt của nàng. Đó là một người trẻ tuổi mặc áo trắng, dáng người mạnh mẽ mà anh vũ, mái tóc dài màu đen không kiềm chế được tán loạn ở sau đầu, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, cười rộ lên thập phần sáng lạn cùng đẹp mắt. Trong tay của hắn cầm lấy một con to lớn lợn rừng, ước chừng có hơn 1000 cân nặng, nhưng bị hắn xách ở trong tay lại nhẹ như không có gì. Lăng Tiêu ca ca. Nhiếp Nhiếp kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ khó hiểu, bỗng nhiên nước mắt trực tiếp chảy xuống. Không biết vì sao, nhìn thấy Lăng Tiêu một khắc kia, Nhiếp Nhiếp cũng cảm giác được vô cùng ủy khuất, nước mắt không thể khống chế lưu lại, rất nhanh liền mơ hồ hốc mắt của nàng. Nhiếp Nhiếp, muội làm sao vậy? Lăng Tiêu ca ca đã trở lại. Trong lòng Lăng Tiêu ấm áp, vội vàng ném thi thể lợn rừng trong tay xuống đất, trực tiếp chạy như bay lên, sau đó nhẹ nhàng ôm Nhiếp Nhiếp lên, cưng chiều lau đi nước mắt trên mặt cô. Lăng Tiêu ca ca, muội còn tưởng rằng huynh không cần Nhiếp Nhiếp nữa. Ô ô ô. Nhiếp Nhiếp vừa khóc vừa cười, ôm chặt cổ Lăng Tiêu không muốn buông ra, giống như vừa buông ra Lăng Tiêu sẽ biến mất không thấy tăm hơi. Nha đầu ngốc, Lăng Tiêu ca ca sao lại không muốn Nhiếp Nhiếp, đi, chúng ta về nhà. Lăng Tiêu cảm thụ được kinh hoàng bất lực trong lòng Nhiếp Nhiếp, cảm thụ được Nhiếp Nhiếp không muốn xa rời cùng Tưởng Niệm, tâm cũng trở nên vô cùng mềm mại. Go go go, phía sau, đại hoàng một ngụm cắn lấy lợn rừng thi thể, muốn đem lợn rừng thi thể hướng trong thôn kéo, nhưng nó lại căn bản kéo không nổi như thế quái vật lớn, sốt ruột go go kêu thẳng. Lăng Tiêu bật cười, một tay ôm Nhiếp Nhiếp, một tay trực tiếp cầm lên thi thể lợn rừng, mà đại hoàng lại cắn một chân lợn rừng không muốn buông ra, đồng dạng là bị Lăng Tiêu xách lên, hướng trong sơn thôn nhỏ đi đến. Rất nhanh, an tĩnh tiểu sơn thôn bởi vì Lăng Tiêu xuất hiện mà trở nên náo nhiệt. Thời gian kế tiếp là những ngày Lăng Tiêu trải qua an tĩnh nhất. Hắn không có tu luyện, cái gì cũng không suy nghĩ, liền bồi ở bên cạnh Nhiếp Nhiếp, mỗi ngày đi trong núi đốn củi săn thú, lúc trở về Nhiếp Nhiếp đã sớm làm xong một bàn thức ăn lớn chờ hắn. Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của Nhiếp Nhiếp, dường như chỉ cần có Lăng Tiêu ca ca ở bên cạnh, tất cả đều trở nên vô cùng tốt đẹp. Tâm Lăng Tiêu cảm nhận được sự yên tĩnh trước nay chưa từng có. Đây là một mảnh bị lãng quên thế giới, nhưng thế giới này sinh linh như trước có hỉ nộ ái ố, như trước có sinh lão bệnh tử, có chính mình cảm tình, có chính mình ký thác, cũng có chính mình muốn thu hộ đồ vật. Lăng Tiêu cẩn thận đi thể ngộ loại tình cảm này, bản thân cũng dung nhập trong đó. Mặc dù hắn không có tu luyện, nhưng tu vi của hắn dĩ nhiên tại lấy một loại kỳ lạ phương thức đột nhiên tăng mạnh. Hắn giống như là phản pháp quy chân, càng ngày càng giống là một phàm nhân. Quang hoa nội liễm, chân khí tiêu tán, hắn phảng phất đã quên mình là một võ giả, cũng quên tất cả về tu luyện ký ức, giờ phút này hắn chỉ là một người bình thường. Thẳng đến 3 tháng sau, Lăng Tiêu cảm giác được bình cảnh. Kia như là bình cảnh, lại như là giam cầm, phảng phất là phiến thiên địa này đối với Lăng Tiêu giam cầm, để hắn nhịn không được muốn đánh vỡ loại giam cầm này, sau đó đi đạt được tự tại. Lăng Tiêu biết, có lẽ hắn lại đi về phía trước một bước, chính là phá toái hư không chi cảnh. Con đường này, ta rốt cục vẫn là đi tới thái nhất theo như lời cảnh giới kia. Bất quá, ta không tin chỉ có một con đường này. 3 tháng thời gian trôi qua, nên đi, Lăng Tiêu lẩm bẩm nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhìn về phía Thái Thường Sơn. Lăng Tiêu ca ca, ngươi muốn đi sao? Nhiếp Nhiếp nghe được Lăng Tiêu nói, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng tái nhợt. Không sai. Nhiếp Nhiếp, ca ca phải đi. Bất quá, lúc này đây huynh sẽ mang theo muội, về sau vô luận ca ca đi nơi nào, ca ca đều mang theo muội được không? Lăng Tiêu cười sờ sờ cái đầu nhỏ của Nhiếp Nhiếp nói. Lăng Tiêu ca ca, Nhiếp Nhiếp sẽ không liên lụy đến huynh sao? Muội nghe nói thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, Nhiếp Nhiếp có thể ở lại đây chờ huynh trở về. Nhiếp Nhiếp mặc dù có chút động tâm, nhưng vẫn nói với Lăng Tiêu. Nhiếp Nhiếp yên tâm, huynh có thể bảo vệ muội, thế giới này huynh định đoạt. Lăng Tiêu khẽ cười nói, trong con người có một tia sắc mang chợt lóe rồi biến mất. Thế giới này, bởi vì một hồi tông sư đại hội mà hoàn toàn sôi trào. Vô luận là vương triều Đại Chu hay là đế quốc Mông Nguyên, vô luận là môn phái giang hồ hay là các đại thế gia, tất cả đều vô cùng khiếp sợ, bởi vì một cái tên mà khiếp sợ. Lăng Tiêu, trên đỉnh Thiên Sơn, Lăng Tiêu dùng sức một mình trấn áp 3 vị đại tông sư cùng vô song công tử, hơn nữa còn nói, muốn ở Thái Thường Sơn 3 tháng sau triệu tập tông sư đại hội. Phải biết rằng, thế giới này cường đại nhất chính là 3 vị đại tông sư, cũng bị trở thành có hy vọng nhất phá vỡ hư không tồn tại. Đại tông sư người tận địch quốc, liền ngay cả một quốc hoàng đế đều không thể không thận trọng đối đãi, cho nên vô luận là Trọng Lâu, Thiên Vận Tử cùng Mộ Dung Cẩn, đó đều là tiếu ngạo một quốc tồn tại. Mà hôm nay, lại xuất hiện một cái Lăng Tiêu, chỉ bằng vào sức một mình liền trấn áp 3 vị đại tông sư cùng vô song công tử, làm cho người ta không thể không khiếp sợ cùng khó có thể tin. Chẳng lẽ Lăng Tiêu đã đạt tới phá toái hư không chi cảnh rồi sao? Càng làm cho mọi người sinh lòng sợ hãi chính là, 3 vị đại tông sư cùng vô song công tử, dĩ nhiên đã chính miệng hướng người trong thiên hạ thừa nhận. Bọn họ đã nhận Lăng Tiêu làm chủ, mà tin tức tông sư đại hội chính là từ trong miệng bọn họ truyền ra. Cho nên trong khoảng thời gian này, Thái Thường Sơn vốn ít người lui tới, đã tới rất nhiều người. Vương triều, tông môn, thế gia, ẩn thế cường giả, vô luận là trên miếu đường hay là dưới giang hồ, tất cả đều sinh ra vô số lòng hiếu kỳ đối với cái tên Lăng Tiêu này, đều đang suy tư một tồn tại như vậy xuất hiện, đến tột cùng sẽ mang đến cho thế giới này bao nhiêu ảnh hưởng cùng biến cục. Tông sư đến, dưới sự truyền lời của 3 vị đại tông sư và vô song công tử, bọn họ không dám không đến. Mà ngoại trừ tông sư ra, còn có rất nhiều tiên thiên cường giả, thậm chí hậu thiên cường giả đều đi tới Thái Thường Sơn, nguyên bản ít người lui tới Thái Thường Sơn, lại trở nên có chút ồn ào huyên náo. Thông Thiên Phong, Ngọn núi cao nhất Thái Thường Sơn, tuy rằng không giống như Thái Nhất Phong Trung Linh Dục Tú, được thiên địa chi tinh hoa, nhưng giống như thần kiếm đâm thẳng lên trời cao, vô cùng dốc đứng. Trên Thông Thiên Phong, có một gốc tùng cổ, một khối đá xanh, bốn phía biển mây mờ ảo, tường hòa mà trắng lệ. Giờ phút này, Lăng Tiêu liền ôm Nhiếp Nhiếp, ngồi ở trên tảng đá xanh kia, nhìn biển mây mờ mịt trước mắt xuất thần, trên người tản mát ra một loại khí chất xuất trần. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn tiếng xé gió truyền đến, trong nháy mắt liền xuất hiện thân ảnh Trọng Lâu, Thiên Vận Tử, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song Công Tử, sau đó cung kính hành lễ với Lăng Tiêu. Chủ nhân, tất cả tông sư trong thiên hạ, trừ bốn người chúng ta ra, tổng cộng 1025 người, toàn bộ đến đông đủ, giờ phút này đang ở dưới Thông Thiên Phong. Trọng Lâu cung kính hành lễ với Lăng Tiêu. Để cho bọn họ đều lên đi. Tông sư đại hội cử hành ngay trên biển mây này. Lăng Tiêu cũng không có quay đầu lại, thản nhiên nói. Vâng. Trọng Lâu gật đầu nói, sau đó cùng Mộ Dung Cẩn, Vô Song Công Tử rời khỏi Thông Thiên Phong, đi tuyên bố mệnh lệnh của Lăng Tiêu. Phía sau Lăng Tiêu chỉ còn lại Thiên Vận Tử, trên mặt Thiên Vận Tử tràn đầy vẻ phức tạp. Làm sao ngươi phát hiện ra? Thiên Vận Tử nhìn Lăng Tiêu chậm rãi nói, thanh âm có chút trầm thấp. Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra lai lịch của ta, thế giới này thổ dân còn không có lớn như vậy bản lĩnh. Hơn nữa, Thiên Vận Tử, ngươi không cảm thấy ngươi quá thông minh điểm sao? Lăng Tiêu chậm rãi quay đầu lại, nhìn Thiên Vận Tử nói, ánh mắt vô cùng bình tĩnh. Thiên Vận Tử một câu không có lai lịch, có lẽ người khác nghe không hiểu, nhưng Lăng Tiêu lại hiểu, Thiên Vận Tử cũng phát hiện Lăng Tiêu đã nhìn thấu thân phận của hắn. Ta tự hỏi đối với ngươi tràn ngập thiện ý, cũng không ra tay đối phó ngươi. Nhưng thật không ngờ ngươi thật đúng là tâm ác độc, ngay cả ta lão nhân này cũng không buông tha. Thiên Vận Tử cười khổ một tiếng nói. Bất quá nghe nói Thiên Vận Tử mỗi một đời tông chủ đều gọi Thiên Vận Tử. Chẳng lẽ là ngươi tu luyện công pháp nào đó có thể vô hạn luân hồi? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói, trong con ngươi có một tia tinh mang. Chính xác, Thiên Vận Tử trước mắt này, chính là Thiên Vận Tử của Thiên Ngục Giới, để lại tên trên Thiên Uy như Ngục Bia, chỉ sau Thái Nhất. Lăng Tiêu đã sớm phát hiện hắn có chút không thích hợp, trải qua nhiều lần thăm dò về sau, Lăng Tiêu mới phát hiện Thiên Vận Tử là thật phát hiện hắn không phải người của thế giới này. Hơn nữa, từ các loại hành vi cổ quái của Thiên Vận Tử, Lăng Tiêu cũng ở trong lòng suy đoán thân phận của Thiên Vận Tử. Cho nên mặc kệ Thiên Vận Tử đối với Lăng Tiêu là thiện ý hay là ác ý, lúc Lăng Tiêu ra tay cũng không có làm ra bất kỳ phân biệt nào, ba vị đại tông sư nhất thể trấn áp. Bất quá, còn không có chờ Lăng Tiêu đi hỏi Thiên Vận Tử chính mình liền thừa nhận. Ta quả thật may mắn đạt được một loại công pháp, có thể vô hạn luân hồi. Tuy rằng ta có được thọ nguyên vô tận, nhưng người biết không? Đối mặt Thái Nhất ta vẫn như cũ rất tuyệt vọng, thậm chí đến bây giờ ta cũng không dám phá nát hư không. Thiên Vận Tử khẽ thở dài một tiếng, cũng không có giấu giếm gì, trực tiếp thừa nhận. Coi như là hắn tới đây vô số năm, nhưng tối đa cũng bất quá là phá toái hư không chi cảnh đi. Lăng Tiêu nghiêm túc hỏi. Tuy rằng ta chưa từng phá nát hư không, nhưng là này ước vạn năm qua, ta ở trong thế giới này thấy được rất nhiều tuyệt thế thiên kiêu, nhưng không hề ngoài ý muốn, cuối cùng phá nát hư không, nhưng tất cả đều chết ở trong tay Thái Nhất, hóa thành Thái Nhất chất dinh dưỡng. Trong ánh mắt Thiên Vận Tử có một tia suy sụp, cho nên ngươi tình nguyện một lần lại một lần luân hồi, cũng không nguyện ý phá nát hư không đối mặt Thái Nhất, ngươi đã mất đi một trận chiến dũng khí, hoặc là nói Thái Nhất đã trở thành tâm ma của ngươi. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói. Thái Nhất xác thực trở thành tâm ma của ta, ta lần lượt luân hồi, chỉ hy vọng có thể tìm được người đánh bại Thái Nhất, thậm chí phá nát thế giới này, mang ta rời khỏi nơi này. Thái Nhất khẽ thở dài một tiếng nói. Đối mặt Lăng Tiêu, hắn không có bất kỳ giấu giếm, cũng không có bất kỳ cần thiết. Vậy ngươi cảm thấy, ta có thể đánh bại Thái Nhất sao? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Nhưng ta cho rằng, cơ hội của ngươi không đủ một nửa, bất quá ta cảm thấy có lẽ ngươi cùng những người khác không giống nhau. Thiên Vận Tử nghiêm túc nói, nhìn thẳng vào mắt Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy thản nhiên. Thiên Vận Tử, đây chính là ta cùng ngươi khác nhau, nếu là không thể chiến thắng Thái Nhất, ta cũng sẽ oanh oanh liệt liệt chiến một hồi, nếu không luân hồi vạn thế, cùng chết lại có cái gì khác nhau. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con ngươi tràn đầy, sắc bén. Ẩm ầm, một cỗ khí thế mênh mông mà cường đại từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra, dáng vàng rực rỡ chói mắt, sáng lạn vô cùng, làm cho hắn thoạt nhìn giống như một mặt trời mới mọc. Đứng ở đỉnh Thông Thiên Phong, nở rộ ra hào quang vạn trượng. Nhiếp Nhiếp rất hiểu chuyện, ghé vào trong ngực Lăng Tiêu không nói gì, nhưng trong ánh mắt nàng nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy không muốn xa rời cùng vui vẻ, phảng phất mặc kệ Lăng Tiêu là thiên hạ đệ nhất nhân quét ngang vô địch, hay là thiếu niên bị thương vừa mới được nàng nhặt về kia, đều không có bất kỳ biến hóa nào. Thiên Vận Tử nhìn bóng lưng Lăng Tiêu, không hiểu bỗng nhiên có chút kích động, tâm tình đã sớm không gợn sóng, giờ phút này giống như nhấc lên một trận sóng lớn ngập trời. Có lẽ, hắn thật sự có hy vọng. Thiên Vận Tử thầm nghĩ. Nhưng vào lúc này, biển mây bốn phía cuồn cuộn, thần quang vô tận bốc lên, tiên thiên chân khí mênh mông đan xen, tựa như nhấc lên một trận cương phong khủng bố, đem toàn bộ thông thiên phong bao phủ ở trong đó. Từng đạo khí tức cường đại thân ảnh lăng hư đạp không, xuất hiện ở trên biển mây, ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào Lăng Tiêu trên người. Những ánh mắt kia có kính sợ, có khiếp sợ, có hiếu kỳ, có khinh thường, đủ loại cảm xúc hội tụ, ánh mắt giống như thực chất, đồng thời bị nhiều cường giả tông sư nhìn chăm chú như vậy, chỉ sợ cho dù là một vị đại tông sư, cũng sẽ sinh lòng thấp thỏm. Thế giới này, hơn 1.000 vị tông sư toàn bộ đến đông đủ. Tham kiến Lăng Tiêu Chí Tôn. Tham kiến Lăng Tiêu Chí Tôn. Tham kiến Lăng Tiêu Chí Tôn. Lấy Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử bốn người cầm đầu. Đông đảo tông sư giờ phút này đồng thời hướng Lăng Tiêu không người thi lễ, thanh âm giống như cửu thiên kinh lôi, để cho phiến thiên khung này đều đang ầm ầm rung động. Ầm ầm. Bọn họ cúi người bái một cái, tất cả mọi người trên người đều là tản ra một cỗ mênh mông khí thế, lẫn nhau hội tụ lại, giống như một mảnh đại bão táp, hướng về Lăng Tiêu thổi quét mà đến. Có thể thừa nhận một lạy của nhiều tông sư như vậy, nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm cả người như nhũn ra, sau đó bị gió lốc xé thành bột mịn. Nhưng cỗ gió lốc kia tại sắp đến đỉnh thông thiên phong thời điểm, giống như là bị một tầng trong suốt kết giới ngăn trở, sau đó biến mất ở vô hình. Lăng Tiêu thần sắc lạnh nhạt mà bình tĩnh, nhìn chăm chú mọi người trước mắt, thản nhiên nhận bọn họ bái. Chí tôn sao? Đừng gọi chí tôn nữa, sau này gọi ta là tổ sư đi. Khóe miệng Lăng Tiêu hơi nhếch lên, nói với mọi người. Nhưng lời nói của hắn lại giống như một đạo kinh lôi, trong nháy mắt làm cho thần sắc mọi người đại biến, người vốn còn lộ ra vẻ kính sợ, trong nháy mắt đều lộ ra vẻ phẫn nộ. Tổ sư, xưng hô này ở toàn bộ thế giới chỉ có một người mới có tư cách, Thái Nhất Tổ Sư. Thái Nhất Tổ Sư được tôn làm nhân tộc Tổ Sư, là hắn khai sáng võ đạo chi lộ, truyền xuống tu luyện công pháp, hơn nữa trợ nhân tộc đánh bại yêu thú, từ hồng hoang bên trong một đoạn đường lam lũ đi tới, khai sáng nhân tộc văn minh. Cho nên, toàn bộ người trên thế giới chỉ nhận Thái Nhất là Tổ Sư. Bọn họ có thể thần phục Lăng Tiêu, có thể kính sợ Lăng Tiêu cường đại, nhưng lại không có khả năng xưng hô Lăng Tiêu là Tổ Sư. Trong những ánh mắt phẫn nộ này, Lăng Tiêu cũng thấy được một đạo ánh mắt vô cùng quen thuộc, chính là môn chủ Thái Nhất môn Tần Phong, giờ phút này cả người hắn run rẩy, nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ khó có thể tin. Theo hắn xem ra, Lăng Tiêu chính là Thái Nhất môn đệ tử, giờ phút này nói ra những lời này đến, chính là đại nghịch bất đạo. Như thế nào? Đều không nói lời nào. Xem ra các ngươi không muốn thừa nhận tổ sư ta. Ánh mắt Lăng Tiêu quét qua mọi người, thản nhiên nói. Giờ phút này, ngay cả Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử bốn người đều là có chút trầm mặc, Lăng Tiêu lời nói phảng phất xúc động nào đó cấm kỵ, coi như là hắn vô cùng cường đại, nhưng cũng không có khả năng để cho mọi người tin phục. Ngay cả ba vị đại tông sư cũng không phải đối thủ của ngươi, nhưng Thái Nhất Tổ Sư không thể nhục. Thái Nhất Tổ Sư khai sáng võ đạo chi lộ, chính là nhân tộc chi sư. Người tu luyện cũng là võ đạo, người hành vi như thế quả thực chính là đại nghịch bất đạo. Thái Nhất Tổ Sư không thể nhục. Sau khi có người dẫn đầu, nhất thời đông đảo tông sư cường giả giống như là nổi gan lên, một đám căm giận Lăng Tiêu, quát lớn với Lăng Tiêu. Trong con ngươi Lăng Tiêu có từng luồng ánh sáng kỳ dị, hắn phảng phất nhìn thấy trên đỉnh đầu mọi người đều là có từng đạo đường cong thần bí, thăm dò vào trong hư không, hội tụ đến nơi thần bí không biết kia. Tín ngưỡng lực a, Thái Nhất, đây là chỗ dựa của ngươi sao? Lăng Tiêu thì thào lẩm bẩm, trong ánh mắt lộ ra một tia trào phúng. Bùm. Quanh thân Lăng Tiêu phảng phất có tia chớp màu vàng bốc lên, bộc phát ra tiếng nổ ầm ầm, cả người hắn lăng không mà lên, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức chấn động mênh mông mà cường đại. Tất cả mọi người là trong lòng run lên, cho rằng Lăng Tiêu là thẹn quá hóa giận muốn động thủ, đều là không khỏi vô cùng cảnh giác, chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ đều chưa từng thấy Lăng Tiêu ra tay, trong lòng cho rằng coi như là Lăng Tiêu rất mạnh, nhưng là nơi này ước chừng có hơn 1.000 tôn tông sư cường giả. Nếu là mọi người cố ý muốn chạy trốn, chỉ sợ Lăng Tiêu cũng là một chút biện pháp đều không có. Ta cũng là tu luyện võ đạo, nhưng từ hôm nay bắt đầu, ta sẽ tự lập môn hộ, thoát ly võ đạo, khai sáng thần đạo. Lăng Tiêu cũng không nổi giận ra tay như mọi người tưởng tượng, mà lạnh nhạt nói. Bùm! Hắn vừa dứt lời, nhất thời tiên thiên chân khí mênh mông xung quanh ầm ầm vỡ ra, đan điền thần hải trong cơ thể cũng là trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, kinh mạch cả người hắn đều nổ vang. Khí huyết bốc lên, khí thế vốn cường đại, dĩ nhiên nhanh chóng trở nên suy yếu. Tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn họ thật không ngờ, Lăng Tiêu một lời không hợp, lại trực tiếp hủy bỏ tu vi của mình. Chiến dịch này là gì? Hắn làm sao dám? Có người nhỏ giọng nói, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Lăng Tiêu có thể trấn áp ba vị đại tông sư cùng Vô Song công tử, tất cả mọi người cho rằng hắn đã đem Thái Nhất Chân Kinh tu luyện đến cực hạn, có được một thân xuất thần nhập hóa thần công, nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn dĩ nhiên trực tiếp phế đi tu vi của mình, còn nói muốn thoát ly võ đạo, khai sáng thần đạo. Hắn đây là tự tìm đường chết. Trong con người có người lộ ra một tia sát khí, trở nên dục dịch. Ngay cả Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song công tử ba người, giờ phút này thần quang trong mắt cũng không khỏi biến ảo, thần sắc trở nên vô cùng vi diệu. Ta đem khai sáng thần đạo, thế giới này về sau cũng không cho phép tu luyện võ đạo, muốn tu luyện thần đạo. Thái Nhất là dị đoan, phải bị thanh trừ, mà các ngươi đều là ta Lăng Tiêu đệ tử. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, nhìn mọi người chậm rãi nói. Hắn điên rồi. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một ý niệm. Lăng Tiêu chẳng những phế tự thân tu vi, mà bây giờ lại còn thất tâm điên nói khai sáng cái gì thần đạo, muốn phế bỏ thế giới này võ đạo. Cái này ở mọi người nhìn thấy, quả thực chính là không biết sống chết. Chư vị, người này là tà ma hàng thế, vậy mà mưu toan điên đảo võ đạo, nói xấu Thái Nhất tổ sư, quả thực chính là tội đáng muôn chết, người người được mà chu. Không chỉ là ai đột nhiên hô to một tiếng, nhất thời kích phát sát ý cùng lòng phản kháng trong lòng mọi người. Giết hắn! Giết! Đông đảo tông sư đều là quanh thân sát khí sôi trào, từng cái bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức ba động, ngang trời hướng Lăng Tiêu đánh tới. Lăng Tiêu giờ phút này đã phế bỏ tu vi, theo bọn hắn xem ra quả thực chính là đã làm thịt cừu non, coi như là còn có chút thực lực, nhưng là tại như thế đông đảo tông sư vây công hạ, cũng là mười chết không sống kết cục. Ầm ầm, hơn 1000 tôn tông sư xuất thủ, đó là cảnh tượng bực nào. Bốn phía mênh mông biển mây ầm ầm vỡ nát ra, mọi người khí thế hội tụ cùng một chỗ, giống như một mảnh cuồng loạn bão táp, điên cuồng hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Thần quang rực rỡ bốc lên, mọi người nhao nhao thi triển ra từng người cường đại võ học thần thông, giết về phía Lăng Tiêu. Mà Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song công tử trong con người minh diệt bất định, dĩ nhiên là không hẹn mà cùng lựa chọn trầm mặc, bọn họ kiêng kỵ Lăng Tiêu cường đại, nhưng càng nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu đi chết. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Thiên Vận Tử tuy rằng bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ, nhất là nhìn thấy thần sắc vô cùng bình tĩnh của Lăng Tiêu, trong lòng hắn càng thêm không yên. Một đám ô hợp, hôm nay, ta sẽ cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là thần đạo. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, đối mặt hơn 1000 tôn tông sư tập sát, không có chút e ngại. Bùm, kim quang rực rỡ quanh thân hắn ầm ầm bộc phát ra, khí huyết mênh mông bốc lên, giống như đại giang đại hà bôn lưu không ngừng, ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng mênh mông. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, kim sắc quyền ấn ở trong hư không tăng vọt ra, liền giống như một mảnh thế giới thần bí. Trùng trùng điệp điệp bộc phát, dĩ nhiên đem tất cả tông sư cường giả tất cả đều bao phủ ở trong đó. Ngào, gào thét, tiếng rồng ngâm cổ xưa đâm thủng khung trời, tiếng hổ gầm chấn động thiên địa, tản ra khí tức vô cùng hung hãn ngập trời, mọi người chỉ cảm giác được một cỗ khí tức viễn cổ hồng hoang bộc phát ra, ở trong phiến thế giới kia, lại trực tiếp xuất hiện một con thần long màu vàng cùng một tôn cự hổ màu trắng, đột nhiên đánh tới mọi người. Chết tiệt, đây là cái gì? Không tốt, mọi người chạy mau. Nơi này sao lại xuất hiện viễn cổ thần thú trong truyền thuyết? Tất cả mọi người là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Kim sắc thần long cùng bạch sắc cự hổ thoạt nhìn trông rất sống động, để cho bọn hắn hai chân như nhũn ra, cả người run rẩy, chớ đừng nói chi là làm ra cái gì hữu hiệu chống cự. Hơn nữa, để cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng chính là, ngoại trừ thần long cùng bạch hổ ở ngoài, vậy mà còn xuất hiện cả người bao phủ lấy hỏa diễm phượng hoàng, khống chế lôi đình kỳ lân, sóng to ngập trời huyền vũ, thôn phệ nhật nguyệt côn bằng. Vô số trong truyền thuyết sinh linh đều xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Ngay cả Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song công tử cũng không có chút ngoài ý muốn nào, bị cuốn vào trong phiến thế giới này, sau đó hoàn toàn sợ ngây người. Một quyền sinh ra thế giới, đây là loại thần thông nào? Bọn họ căn bản chưa từng nghe nói qua. Mọi người cũng căn bản không nghĩ tới, Lăng Tiêu tại phế bỏ tu vi bản thân ở ngoài, vậy mà còn có thể bộc phát ra lực lượng cường đại như thế, hơn nữa không có chút nào tiên thiên chân khí ba động. Đây chẳng lẽ chính là thần đạo theo như lời Lăng Tiêu sao? Phụt, phụt, phốc, đối mặt với những sinh linh tồn tại thượng cổ kia, mọi người thậm chí căn bản ngay cả ý niệm phản kháng cũng không có, không khỏi đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong nháy mắt khí tức liền trở nên vô cùng uể oải. Hiện tại, nói cho ta biết lựa chọn của các ngươi, là chết hay là bái nhập môn hạ của ta? Thanh âm Lăng Tiêu giống như lôi đình vang lên, truyền vào trong lỗ tai mỗi người. Ầm ầm, kim hà vô tận bao phủ, thân ảnh Lăng Tiêu lăng không mà lên, những sinh linh thượng cổ cường đại kia trôi nổi ở bốn phía Lăng Tiêu, giống như chúng tinh cùng nguyệt, để Lăng Tiêu thoạt nhìn thần bí mà cường đại, tràn ngập uy nghiêm nghiêm nghị không thể xâm phạm. Tổ sư tha mạng ha! Đệ tử nguyện ý bái nhập thần đạo môn hạ! Ta không muốn chết a! Bái kiến tổ sư, thần đạo đương hưng, võ đạo đương diệt. Từ hôm nay trở đi, ta chính là đệ tử thần đạo. Giờ khắc này, những tông sư kia giống như là bắt được cọng rơm cứu mạng bình thường, nhào nhào bắt đầu thề thốt, không còn có một mảy may chống cự. Ở trước mặt uy hiếp sinh tử, cái gọi là kiên trì cũng chỉ là một chuyện cười mà thôi. Chớ đừng nói chi là, Lăng Tiêu một quyền này chẳng những phá hủy bọn họ tất cả chiến ý, càng là đem cường đại cùng vô địch hình tượng, vững vàng khắc sâu ở trong lòng bọn họ. Vèo, Lăng Tiêu quanh thân hào quang chợt lóe, mảnh kia màu vàng thế giới cùng vô số cường đại sinh linh toàn bộ biến mất, mọi người lại một lần nữa xuất hiện ở trong biển mây, chỉ là từng cái khí tức uể oải không phấn chấn, có chút thậm chí bị thương nặng. Giờ phút này, tất cả mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt, không còn có một tia bất kính, tất cả đều là tràn ngập kính sợ. Vừa rồi rốt cuộc là ảo giác, hay là tồn tại chân thật? Mọi người tuy rằng trong lòng đều tràn ngập nghi hoặc, nhưng giờ phút này không còn có bất luận kẻ nào dám nghi ngờ Lăng Tiêu. Đệ tử Trọng Lâu hôm nay thoát ly võ đạo, bái nhập thần đạo môn hạ, từ nay về sau lấy bảo vệ ta thần đạo làm nhiệm vụ của mình, nếu vi phạm lời thề này, trời tru đất diệt. Trọng Lâu đột nhiên hướng Lăng Tiêu quỳ lạy xuống, sau đó cắn răng một cái, trực tiếp một chưởng vỗ vào đan điền của mình phía trên, đem đan điền thần hải của mình đập thành bột mịn, đồng thời tiên thiên chân khí quanh thân cũng là nhanh chóng tản ra. Hắn ngược lại là một cái ngoan nhân, trực tiếp phế đi tu vi của mình, cái thứ nhất tỏ vẻ đầu hàng. Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song công tử đều cắn răng trong lòng, thầm mắng Trọng Lâu tùy gió chiều nào xoay chiều, vừa rồi bọn họ tỏ vẻ trầm mặc, khẳng định đã làm cho Lăng Tiêu có điều bất mãn, giờ phút này Trọng Lâu là người đầu tiên phế bỏ tu vi, tất nhiên địa vị trong lòng Lăng Tiêu rất là bất đồng. Tổ sư, đệ tử Mộ Dung Cẩn nguyện ý bái nhập thần đạo môn hạ. Tổ sư, đệ tử Vô Song nguyện ý bái nhập thần đạo môn hạ. Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song công tử cũng đều là lập tức hướng Lăng Tiêu quỳ xuống, sau đó hủy bỏ tu vi của mình, thề thốt, tỏ vẻ muốn gia nhập vào thần đạo môn hạ. Dưới ánh mắt Lăng Tiêu nhìn chăm chú, ngay cả Thiên Vận Tử cũng không khỏi nhảy dựng trong lòng, vội vàng hủy bỏ tu vi của mình, đồng dạng tỏ vẻ muốn bái nhập thần đạo môn hạ. Mọi người nhìn thấy Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng Thiên Vận Tử ba vị đại tông sư, hơn nữa Vô Song công tử bốn người tất cả đều hủy bỏ tu vi của mình, nhất thời trong lòng đều là chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng dãy giụa. Nhưng là ở Lăng Tiêu dưới ánh mắt, hơn 1000 tôn tông sư cường giả đều là ra đầu tê dại, biết hôm nay không biểu thị chỉ sợ là không được. Hơn nữa lấy vừa rồi Lăng Tiêu biểu hiện ra tu vi, bọn họ căn bản trốn không thoát. Nói cách khác, không bái nhập thần đạo môn hạ, vậy thì phải chết. Bùm, bùm, bùm. Trên thông thiên phong, nhất thời đông đảo tông sư cường giả ai nấy đều cắn răng hủy bỏ tu vi của mình, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng tái nhợt cùng tuyệt vọng. Bọn họ giống như là cao cao tại thượng thần linh, trong một sớm bị đánh rơi phàm trần, trở thành nguyên bản bọn họ liền căn bản khinh thường phàm nhân. Trên thông thiên phong, hơn 1000 tôn tông sư đều từ trong biển mây ngã xuống, sau khi bọn họ phế bỏ tu vi trong cơ thể, đều là không còn cách nào lăng không mà đứng, một đám sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Mà trong hơn 1000 tôn tông sư, chỉ có một người không có lựa chọn tự phế tu vi. Lăng Tiêu, ngươi phản bội Thái Nhất Môn, khinh nhờn Thái Nhất Tổ Sư, nhất định không được chết tử tế. Trong biển mây, chỉ có Tần Phong một người lăng không mà đứng, thoạt nhìn có vẻ rất cô độc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc vô cùng phẫn nộ, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Tần môn chủ, bởi vì cái gọi là đạo bất đồng bất tương vi mưu, nể tại ta đã từng tu luyện Thái Nhất chân kinh phân thượng, ta không giết ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lăng Tiêu, ngươi đi ngược lại, sẽ không có kết cục tốt. Tần Phong như là bỗng nhiên trở nên vô cùng già nua, vẻ mặt tiêu điều, hắn nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó xoay người hướng Thái Nhất Phong bay đi. Tổ sư, bởi vì cái gọi là diệt cỏ tận gốc, ngươi không nên buông tha hắn a. Trọng Lâu một bộ dáng chó săn, cung kính nói với Lăng Tiêu. Bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ Thái Nhất môn ra, không cho thiên hạ tế bái Thái Nhất Tổ sư, ngươi hiểu không? Lăng Tiêu liếc mắt nhìn Trọng Lâu một cái nói. Tổ sư... Tổ sư kỳ tài ngút trời, khai sáng thần đạo, tự nhiên hẳn là thành tông làm tổ, Thái Nhất cùng tổ sư so sánh với, giống như là đom đóm cùng nhật nguyệt. Bất quá tổ sư, chúng ta tự phế tu vi, chỉ sợ khó cho là đại nghiệp của tổ sư xuất lực a. Trọng Lâu cười khổ nói. Ta đã lập xuống thần đạo, tự nhiên sẽ tặng các ngươi một tông đại tạo hóa, các ngươi rất nhanh sẽ biết, lựa chọn của các ngươi là cỡ nào may mắn. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. May mắn. Mọi người nhìn nhau, đều là cười khổ liên tục. Bọn họ hôm nay tự phế tu vi, tuy rằng thân thể coi như là có chút cường đại, nhưng đã xem như phế nhân, ngay cả tiên thiên cảnh cường giả cũng không bằng, chớ đừng nói chi là cùng tông sư cường giả đánh đồng. Ầm ầm, quanh thân Lăng Tiêu bỗng nhiên tản mát ra tiếng nổ vang như sấm sét, thần quang màu vàng rực rỡ chói mắt, từ huyệt khiếu quanh thân hắn phun ra, làm cho cả người hắn thoạt nhìn đều có vẻ cổ xưa mà thần bí. Hôm nay, bổn tọa lập xuống thần đạo, đem truyền thụ các ngươi thần đạo phương pháp tu luyện, các ngươi sẽ hiểu được, cùng thần đạo so sánh, cái gọi là võ đạo căn bản không đáng giá nhắc tới, mà các ngươi trước đó đều đã lầm đường lạc lối. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vang vọng thông thiên phong, khiến tất cả mọi người không khỏi rùng mình. Ngao! Tiếng rồng ngâm chấn động bầu trời, trong phút chốc trong lòng bàn tay Lăng Tiêu kim quang rực rỡ, hiện ra một con thần long trông rất sống động, bay lượn bầu trời, tản ra tuyệt thế thần uy không ai bì nổi. Đó là cái gì? Có người kinh hô một tiếng, toàn thân đều đang run rẩy. Bọn họ nhìn thấy, cái kia một cái màu vàng thần long trôi nổi ở trên vòng trời, mơ hồ trong lúc đó phảng phất hóa thân thành một đạo thần bí hình người. Hơn nữa xuất hiện từng đạo mật ma kinh mạch, lẫn nhau trong lúc đó câu liên, hình thành chu thiên tuần hoàn, thoạt nhìn vô cùng kỳ diệu. Đó hình như là phương pháp tu luyện. Có người chậm rãi nói ra, đập tức ánh mắt rơi vào những kinh mạch kia vận hành phía trên, nhìn thấy cái kia một đầu thần long màu vàng, bọn hắn phảng phất cảm giác được trong cơ thể khí huyết đều tại lưu động, thân thể tại nóng lên, trong cơ thể phảng phất có một loại viễn cổ hồng hoang lực lượng sắp thức tỉnh. Gào thét. Ngoại trừ thần long màu vàng kia, lại có một đạo tiếng hổ gầm chấn động hư không, ở bên người Lăng Tiêu lại xuất hiện một tôn cự hổ màu trắng, tản ra khí tức hung hãn ngập trời, đồng dạng là xuất hiện vô số pháp môn vận hành kinh mạch. Rất nhanh, trong hư không có hỏa diễm hoành không, từ trong liệt hỏa bay ra một pho tượng kỳ dị hỏa phượng hoàng, vô tận lôi đình đan sen, mênh mông kỳ lân tại ngửa mặt lên trời rít gào, côn bằng phiên giang đảo hải, biến ảo thiên địa âm dương, tam túc kim ô giống như mặt trời sáng chói chói mắt. Ở Lăng Tiêu quanh thân, vậy mà suốt trôi nổi 10 đạo cường đại thượng cổ sinh linh, hình thành 10 bức thần bí đồ quyển, ẩn chứa cường đại tu hành pháp môn. Sau khi nhìn thấy 10 bức tranh kia, mọi người nhất thời cũng không rời mắt được nữa, cả người run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng kích động. Thiên địa tạo hóa, dựng dục chúng sinh, thần nhi minh chi, tồn hồ kỳ nhân, âm dương trùng tiêu, thần luyện chi pháp, đặt chân đại đạo, chúa tể sinh tử, thanh âm Lăng Tiêu ẩn chứa một loại vận luật thần bí. Phảng phất thiên địa bốn phía đều đang theo thanh âm của hắn mà chấn động cùng run rẩy, trên bầu trời hiện ra cảnh tượng vô cùng thần bí. Thiên hoa trích tròe, địa dũng kim liên. Đây là cảnh tượng khi Thái Nhất Tổ sư truyền đạo trong truyền thuyết mới xuất hiện, mà hôm nay khi Lăng Tiêu truyền pháp, dĩ nhiên cũng là dị tượng thiên hiện, hơn nữa so với trong truyền thuyết càng thêm kinh người. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trên hư không, quanh thân kim hà sáng chói, đại phóng hào quang, giống như là có một viên mặt trời hiện lên ở phía sau hắn, theo hắn miệng tụng kinh văn. Cái kia mới bức đồ quyền càng ngày càng ngưng thực, cái kia mới đạo vô cùng cường đại sinh linh, nguyên bản còn có chút hư ảo, giờ phút này giống như là từ thời kỳ viễn cổ thức tỉnh, tản mát ra để cho tất cả mọi người là cả người run rẩy khí tức ba động. Giờ phút này, Lấy Trọng Lâu, Thiên Vận Tử, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song Công Tử bốn người cầm đầu, tất cả tông sư cường giả tất cả đều là ngồi xếp bằng xuống, một đám khóe miệng nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, cả người tản ra quang mang oánh oánh. Trong 10 bức tranh kia, bắt đầu có từng đạo thần quang rơi xuống, dung nhập vào trong cơ thể mọi người, bọn họ giống như là rơi vào trong ngộ đạo cảnh, từng cái bắt đầu vô ý thức bày ra đủ loại tư thế, tràn ngập một loại mỹ cảm kỳ dị. Pháp môn tu luyện ẩn chứa trong 10 bức đồ kia, vào giờ khắc này tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể bọn họ, khiến bọn họ bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện. Cái gọi là võ đạo, bất quá là mài thân thể, cô động tiên thiên chân khí, sau đó mở ra thân thể thần tàng. Cuối cùng cảm ngộ thiên địa tự nhiên, thậm chí có thể đánh vỡ hư không quá trình. Mà thần đạo lại là hoàn toàn bất đồng, thần đạo không cần tu luyện thân thể, mà là cô đọng tinh thần lực cường đại, lấy tinh thần lực can thiệp hiện thực, mạnh mẽ mở ra thần tàng trong cơ thể, ở trong thần tàng ngưng tụ thần linh, cuối cùng đạt tới thần nhi minh chi, thoát thai hoán cốt cảnh giới vô thượng. Đương nhiên, thần đạo tu luyện luận võ đạo càng thêm hà khắc. Cần cường đại xem ý tưởng mới có thể có ý thức cô đọng tinh thần lực, sau đó mở ra thân thể thần tàng. Mà Lăng Tiêu này mới bức đồ quyển, chính là cường đại nhất xem ý tưởng. Ý tưởng thần long quan, ý tưởng bạch hổ quan, ý tưởng phượng hoàng quan, ý tưởng kỳ lân quan, ý tưởng côn bằng quan. Những pháp môn này đều là Lăng Tiêu truyền xuống, chỉ cần mọi người quan tưởng những sinh linh cường đại này bản tướng, từ trong đó đạt được pháp môn tu luyện, hơn nữa dâng lên tín ngưỡng thành kính nhất, tu vi liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Bùm! Lăng Tiêu nhìn thấy, huyết khí quanh thân Thiên Vận Tử bốc lên, mi tâm tản ra hào quang rực rỡ, ở trong cơ thể hắn thậm chí có âm dương nhị khí bốc lên, sau đó trong phút chốc có một tôn côn bằng sông lên trời, tản ra khí tức hung hãn không ai bì nổi. Khí tức của Thiên Vận Tử càng ngày càng mạnh, dĩ nhiên rất nhanh đã vượt qua tiên thiên cảnh, sau đó lấy thế như trẻ tre đánh vỡ tiên thiên, bước vào cảnh giới tông sư, hơn nữa còn đang tiếp tục mạnh lên. Ngay sau đó chính là Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng Vô Song Công Tử. Trong lòng bọn họ đều là vô cùng mừng như điên, tại tu luyện Lăng Tiêu chuyển xuống cường đại quan ý tưởng về sau, bọn họ nguyên bản bị phế đi tu vi, chẳng những không có bất kỳ tổn thất, dĩ nhiên bắt đầu dần dần khôi phục, hơn nữa trở nên đột nhiên tiến mạnh lên. Ngoại trừ bốn người bọn họ, còn lại những tông sư cường giả kia, cũng đều là cảm giác được này mới bức quan ý tưởng cường đại, từng cái đều là bắt đầu nghiêm túc tu luyện lên. Cứ như vậy, Lăng Tiêu ở Thông Thiên Phong phía trên, truyền xuống thần đạo pháp môn, truyền đạo tiến hành 9 ngày 9 đêm. Thời gian 9 ngày này, toàn bộ Thông Thiên Phong lôi đình đại tác, thần quang bốc lên, thụy khí tràn ngập, hoa cỏ cây cối trên Thông Thiên Phong cũng bắt đầu sinh trưởng điên cuồng, như là đột nhiên bị rót vào sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy. Trên Thông Thiên Phong, cổ thụ chọc trời, cây xanh rợp bóng, phảng phất hóa thân thành một mảnh sinh mệnh hải dương, phát ra biến hóa khó có thể tưởng tượng. Mà thời gian 9 ngày, tất cả cường giả tự phế tu vi, sau khi tu luyện quan ý tưởng, đều khôi phục toàn bộ lực lượng, hơn nữa trở nên càng ngày càng mạnh. Ngưng thần cảnh, hóa thần cảnh, hư thần cảnh, chân thần cảnh. Bốn đại cảnh giới này, phân biệt đối ứng hậu thiên cảnh, tiên thiên cảnh, tông sư cảnh và phá toái hư không, cũng là cảnh giới tu luyện Lăng Tiêu khai sáng thần đạo. Thời gian 9 ngày 9 đêm, tất cả cường giả tông sư đều có tu vi hư thần cảnh. Tinh thần lực của bọn họ vô cùng cường đại, thần tàng trong cơ thể bắt đầu bị mở ra, hơn nữa dùng tinh thần lực cường đại ngưng tụ thần linh, nhập chủ thần tàng, khống chế lực lượng thần tàng, làm cho tinh thần cùng thân thể của bọn họ đều trở nên cường đại hơn trước. Có thể nói, hủy bỏ tu vi về sau, nguyên bản tất cả mọi người đã sắp tuyệt vọng, nhưng bọn họ thật không ngờ, tu luyện Lăng Tiêu truyền xuống 10 đại quan ý tưởng môn, để cho tu vi của bọn họ đột nhiên tiến mạnh, thực lực so với trước còn cường đại hơn. Lăng Tiêu tổ sư, Lăng Tiêu tổ sư, Lăng Tiêu tổ sư, sau 9 ngày 9 đêm, khi Lăng Tiêu kết thúc thần đạo truyền pháp, bất kể là trọng lâu 4 người, hay là cái kia hơn 1.000 vị hư thần cảnh cường giả, từng cái đều là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy vô cùng cuồng nhiệt thần sắc. Bọn họ rốt cục hiểu được Lăng Tiêu vĩ đại. Nguyên lai, đây căn bản không phải Lăng Tiêu tự cao tự đại, mà là Lăng Tiêu thật khai sáng vô thượng thần đạo, đủ để cùng Thái Nhất Tổ Sư sóng vai, thậm chí vượt qua Thái Nhất Tổ Sư. Nguyên bản tất cả mọi người là ở Lăng Tiêu áp bách dưới mới phế bỏ tự thân tu vi, nhưng giờ phút này bọn họ đều là phát ra từ nội tâm sùng bái Lăng Tiêu, tự nhiên mà vậy liền xưng hô Lăng Tiêu là tổ sư. Lăng Tiêu ánh mắt chậm rãi mở ra, trong đó phảng phất có thế giới mở ra, vạn vật diễn hóa thần bí cảnh tượng, nhưng rất nhanh liền lại biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nhìn mọi người, vươn ra một bàn tay đè ép, nhất thời mọi người liền toàn bộ đều an tĩnh lại, vô cùng cuồng nhiệt nhìn Lăng Tiêu. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đều là thần đạo hạt giống, ta hy vọng các ngươi có thể đem thần đạo truyền khắp thiên hạ. Võ đạo chính là đường sai, hy vọng các ngươi có thể đi cứu vớt những cái kia đi vào đường sai người. Lăng Tiêu thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt, nhưng là nghe ở trong lỗ tai mọi người, lại giống như sấm sét bình thường, để cho bọn họ cả người giống như là đánh máu gà đồng dạng, từng cái vô cùng kích động. Thần đạo đương hưng, võ đạo đương diệt. Thần đạo đương hưng, võ đạo đương diệt. Thần đạo đương hưng, võ đạo đương diệt. Âm thanh như núi thở biển gầm chấn động bầu trời, ẩn chứa lực lượng chấn động hủy thiên diệt địa, vô cùng cuồng nhiệt, phảng phất giờ khắc này vô luận là ai chắn trước mặt bọn họ, đều sẽ bị bọn họ xé thành nát bấy. Đây là tín ngưỡng lực sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu có một tia thần sắc kỳ dị. Hắn có thể nhìn thấy, tại những người đó cuồng nhiệt giống to thời điểm, trên người bọn họ có từng đạo lực lượng thần bí tràn ngập ra, ngưng tụ ở Lăng Tiêu quanh thân, để cho hắn cả người thoạt nhìn càng ngày càng thần bí mà mờ mịt lên. Đó chính là tín ngưỡng lực trong truyền thuyết. Lăng Tiêu khai sáng thần đạo, mà phàm là người tu luyện thần đạo, đều sẽ thành kính quan tưởng 10 đại pháp tướng kia, cống hiến ra tín ngưỡng lực của mình, mà 10 đại pháp tướng kia đều là hóa thân của Lăng Tiêu, bọn họ quan tưởng 10 đại pháp tướng, giống như là đang quan tưởng Lăng Tiêu vậy. Lăng Tiêu trước đó liền mơ hồ nhận thấy được, Thái Nhất Tổ Sư khai sáng võ đạo, hơn nữa dạy nhân loại mở sáng tạo văn minh, trên bản chất cũng là tại thu thập tín ngưỡng lực. Nhưng đáng tiếc chính là, Thái Nhất về sau lựa chọn phá toái hư không, cũng không có cố ý nhằm vào đây làm ra bố trí, cho nên hắn thu thập tín ngưỡng lực, hoàn toàn dựa vào tu luyện võ đạo đệ tử tự phát cống hiến. Mặc dù như thế, nay ước vạn năm qua, Thái Nhất sở đạt được tín ngưỡng chi lực chỉ sợ là đã đạt tới một loại cực kỳ khủng bố trình độ. Lăng Tiêu khai sáng thần đạo, chính là muốn chặt đứt Thái Nhất tín ngưỡng lực nguồn gốc, đồng thời thu thập tín ngưỡng lực, chống lại Thái Nhất. Mà dưới sự bố trí có ý thức của hắn, chỉ sợ không bao lâu nữa, thế giới này sẽ trở thành thế giới của thần đạo. Tuy rằng Lăng Tiêu biết, cống hiến tín ngưỡng chi lực về sau, những người này vĩnh viễn cũng không có khả năng đột phá đến cảnh giới thứ tư, thành tựu chân thần cảnh cường giả. Nhưng những người này chính là Lăng Tiêu hạt giống, xúc động này toàn bộ thế giới phát sinh một hồi đại biến cách hạt giống. Tổ sư yên tâm, 10 năm sau, thế giới này sẽ không còn có võ đạo nữa. Ta thần đạo mới là đại đạo, mới là chính đạo. Không tu luyện thần đạo người, chính là dị đoan. Trọng lâu nặng nề quỳ xuống, cung kính hành lễ với Lăng Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Nếu nói lúc trước Trọng lâu còn có chút tư tâm, nhưng là từ Lăng Tiêu tiến hành thần đạo truyền pháp về sau, hắn đã trở thành Lăng Tiêu số một người sùng bái. Các ngươi đi đi. Thần đạo tương lai, phải dựa vào các ngươi. Lăng Tiêu thản nhiên nói, mắt nhìn đám người Trọng Lâu rời khỏi Thông Thiên Phong. Bọn họ rời đi, mang theo 10 bức đồ quyển Lăng Tiêu đưa cho bọn họ rời đi. Lăng Tiêu nói cho bọn họ biết, muốn cho bọn họ đem 10 bức pháp môn quan tưởng này truyền khắp thiên hạ, cung cấp cho tất cả mọi người đến tu luyện. Hạt giống đã rơi xuống, kế tiếp chính là bọn hắn phát lực thời điểm. Lăng Tiêu tin tưởng có nhiều như vậy cường giả xuất thủ, chỉ sợ không bao lâu nữa, thần đạo sẽ trở thành thế giới này duy nhất tu luyện pháp môn. Dưới Thông Thiên Phong, Đại Chu Vương Triều, Mông Nguyên Đế Quốc, Thế Gia và Tông Môn cũng đều tận mắt chứng kiến biến hóa phát sinh trên Thông Thiên Phong, bọn họ giờ phút này đã hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm, trong lòng tràn đầy thần sắc khiếp sợ. Ngắn ngủn vài ngày, bọn họ chứng kiến một tôn có thể so với Thái Nhất Tổ Sư tuyệt thế thiên kiêu sinh ra, hơn nữa tuyên bố muốn diệt võ đạo, khai sáng duy nhất thần đạo. Bọn họ cả người run rẩy, đè nén không biết nội tâm sợ hãi, nhưng cũng mơ hồ biết, chỉ sợ phiến thiên địa này muốn đại loạn. Trên Thông Thiên Phong, tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại Lăng Tiêu và Niếp Niếp. Lăng Tiêu ca ca, ta cũng muốn tu luyện thần đạo. Niếp Niếp vẫn vô cùng an tĩnh bỗng nhiên ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc nói với Lăng Tiêu. À, Niếp Niếp vì sao muốn tu luyện thần đạo? Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hứng thú. Bởi vì ta hy vọng có thể trợ giúp Lăng Tiêu ca ca, ta muốn trở nên rất lợi hại, lợi hại đến trên thế giới này không ai có thể thương tổn đến ngươi. Niếp Niếp nghiêm túc nói, thanh âm non nớt nhưng rất kiên quyết. Niếp Niếp thật ngoan, ta sẽ truyền thụ cho ngươi thần đạo tu luyện pháp môn, để Niếp Niếp trở thành thiên hạ người lợi hại nhất. Lăng Tiêu sờ sờ cái đầu nhỏ của Niếp Niếp. Chúng ta về nhà thôi. Lăng Tiêu nói. Vâng. Niếp Niếp dùng sức gật đầu nói. Rời khỏi Thông Thiên Phong, Lăng Tiêu cùng Niếp Niếp lại về tới Tiểu Sơn Thôn. Sơn thôn nhỏ vẫn rất yên tĩnh, giống như căn bản không có ai đến quấy rầy, ánh mặt trời ấm áp mà rực rỡ, sông nhỏ chảy xuôi, hết thảy đều có vẻ vô cùng tường hòa. Biết Lăng Tiêu ở đây, Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song Công Tử bốn người đều cảnh cáo mọi người, đem nơi này liệt vào cấm địa, không cho phép bất luận kẻ nào tới đây. Bất quá, Lăng Tiêu lại ở Tiểu Sơn thôn thấy được một thân ảnh quen thuộc. Tần Giao cô nương. Vẻ mặt Lăng Tiêu hơi ngẩn ra. Tần Giao đứng ở trên cầu đá, mặc một thân quần áo màu trắng, da thịt trắng như tuyết như ngọc, mái tóc như thác nước rơi xuống, thoạt nhìn tựa như một bức tranh. Trên mặt của nàng tràn đầy thần sắc vô cùng phức tạp cùng khó có thể tin, hơi có chút tái nhợt, thấy Lăng Tiêu xuất hiện, không khỏi ánh mắt sáng ngời. Lăng Tiêu, ngươi vì sao phải làm như vậy? Tần Giao mở miệng hỏi, thanh âm có chút khàn khàn, muốn yêu cầu một đáp án. Ta cùng Thái Nhất là sinh tử đại địch, cái này càng là đạo thống chi tranh, không quan hệ đúng sai, ta mặc dù rất cảm kích ngươi để cho ta tu luyện Thái Nhất chân kinh, nhưng võ đạo nhất định phải diệt, thế giới này về sau chỉ có thần đạo. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nhưng trong con ngươi lại tràn đầy vẻ kiên quyết. Thái Nhất tổ sư cũng đã chết ức vạn năm, ngươi cùng hắn lại có thù oán gì? Ta xem chính là dã tâm của ngươi, Lăng Tiêu, ngươi quá để cho ta thất vọng rồi. Tần Giao cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng. Bất quá về sau ngươi sẽ hiểu, xin cứ tự nhiên đi, ta sẽ không để cho người thương tổn Thái Nhất Môn, nhưng là Thái Nhất Môn về sau vẫn phải an phận một chút. Lăng Tiêu thản nhiên nói, sau đó nắm tay Niếp Niếp đi vào trong sơn thôn. Lăng Tiêu, ta hận huynh. Tần Giao cả người run rẩy, ánh mắt đỏ bừng, trong nháy mắt đã có nước mắt tràn mi, cô oán hận nhìn Lăng Tiêu một cái, sau đó xoay người rời đi. Lăng Tiêu ca ca, tỷ tỷ kia tại sao lại hận ngươi? Niếp Niếp cái hiểu cái không hỏi. Có lẽ là ta cùng trong tưởng tượng của nàng không giống nhau đi. Lăng Tiêu nhẹ giọng cười nói. Thời gian kế tiếp, Lăng Tiêu cùng Niếp Niếp liền sinh hoạt ở trong sơn thôn nhỏ, giống như đã hoàn toàn ẩn thế mà ở, không để ý tới phàm trần tục vật. Lăng Tiêu cũng bắt đầu truyền thụ Niếp Niếp thần đạo tu luyện pháp môn. Lăng Tiêu phát hiện Niếp Niếp thiên phú dĩ nhiên thần kỳ kinh người, dĩ nhiên có thể đồng thời tu luyện cái kia 10 đại quan ý tưởng, hơn nữa tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhưng giờ phút này, thế giới bên ngoài đã hoàn toàn đại loạn. Ba vị đại tông sư cùng Vô Song công tử, đại biểu trên thế giới này thực lực mạnh nhất cùng địa vị cao nhất bốn người. Trọng Lâu chính là ma giáo chi chủ, ma giáo đệ tử trải rộng thiên hạ, được xưng có trăm vạn chi chúng, chính là trong giang hồ không hề nghi ngờ đệ nhất tông môn. Mộ Dung Cẩn chính là Đại Chu lão tổ, luận bối phận chính là thúc gia gia đương kim Đại Chu hoàng đế, Đại Chu hoàng đế đối với hắn nói gì nghe nấy, có được quyền thế ngập trời. Thiên Vận Tử càng là quốc sư Mông Nguyên đế quốc, hoàng đế Mông Nguyên đế quốc nhìn thấy hắn càng phải chấp hành lễ đệ tử, Thiên Vận Tử ở trong Mông Nguyên đế quốc có được vô số người sùng bái cuồng nhiệt. Mà Vô Song công tử càng là giang hồ đệ nhất thế gia truyền nhân, vung tay hô lên, sẽ có vô số cổ xưa thế gia hô ứng. Bốn người này sau khi rời khỏi Thông Thiên Phong, liên thủ hạ đạt thần đạo pháp chỉ, báo cho thiên hạ biết, từ hôm nay trở đi phế bỏ võ đạo, tất cả mọi người không được tu luyện võ đạo, chỉ có thể tu luyện thần đạo, hơn nữa muốn thiêu hủy tất cả võ đạo tu luyện công pháp, truyền xuống 10 đại quan ý tưởng, mà cái kia hơn 1.000 vị tông sư cũng đều là ở trong đó đưa tới vô cùng mấu chốt tác dụng, toàn bộ thế giới đều nhấc lên một hồi phế vật võ đạo, tu luyện thần đạo vận động. Ban đầu thời điểm, tự nhiên gặp phải vô cùng kịch liệt phản kháng, dù sao thế giới này chính là võ đạo thế giới, võ đạo tại trong lòng mọi người thâm căn cố đế, không cho phép bọn họ tu luyện võ đạo, chính là tại đoạn bọn họ căn. Nhưng dưới sự trấn áp của 4 người bọn họ cùng với hơn 1.000 tôn tông sư, những phản kháng kia rất nhanh đã bị dẹp yên. Quan trọng hơn, mọi người đều thấy lợi ích của Shinto. Thập đại quan ý tưởng, bị không hề giữ lại truyền khắp thiên hạ, mỗi một cái nhìn thấy quan ý tưởng người, đều có thể từ trong đó lĩnh ngộ ra một loại thích hợp chính mình tuyệt thế võ học. Hơn nữa thần đạo quan ý tưởng, chính là lấy tự thân linh hồn tinh thần làm căn bản, mở ra nhục thân thần tàng, tuy rằng cùng võ đạo tu luyện hoàn toàn bất đồng, nhưng là trăm sông đổ về một biển, hơn nữa có 10 đại quan ý tưởng gia trì dưới, tốc độ tu luyện nhanh hơn, dễ dàng hơn nữa uy lực lớn hơn nữa. Kết quả là, toàn bộ thế giới đều bắt đầu hướng Lăng Tiêu sở hy vọng phương hướng tại thay đổi. Trong quá trình thay đổi này, danh hiệu Lăng Tiêu Tổ Sư bắt đầu vang vọng toàn bộ thế giới. Ngoại trừ Thái Nhất Môn trên Thái Thường Sơn, tất cả tượng thần của Thái Nhất Tổ Sư đều bị dỡ bỏ. Mỗi một châu mỗi một huyện đều một lần nữa lập xuống miếu thờ và tượng thần của Lăng Tiêu Tổ Sư. Hơn nữa, trong những miếu thờ này, ẩn chứa ý tưởng thần đạo quan huyền diệu nhất. Vì thế, những này miếu thờ hương khói đều là vô cùng tràn đầy, mỗi ngày đều có vô số thành kính đệ tử đến đây, dâng lên tín ngưỡng của mình, sau đó từ thần đạo quan trong ý nghĩ lĩnh ngộ ra thích hợp chính mình tuyệt học. Tất cả mọi người đang dần dần quên võ đạo, quên Thái Nhất Tổ Sư. Coi như là có phần tử ngoan cố, muốn thủ vững võ đạo người, cũng đều là tại huyết tinh chấn áp dưới dần dần tiêu vong. 10 năm trôi qua rất nhanh. 10 năm sau, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trên Thông Thiên Phong, một thân áo trắng mờ mịt, nhìn biển mây biến ảo trước mắt, ánh mắt thâm thúy mà thần bí. Phía sau hắn là 4 người Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử và Vô Song Công Tử. Trọng Lâu 4 người nhìn về phía Lăng Tiêu trong ánh mắt tràn đầy cuồng nhiệt sùng bái chi sắc, bọn họ cảm giác được Lăng Tiêu khí tức càng ngày càng sâu không lường được, đó là một loại núi cao ngưỡng chỉ, con kiến hồi nhìn lên thần long cảm giác. Dường như mỗi một ngày, chênh lệch giữa Lăng Tiêu và bọn họ càng lúc càng lớn. Vèo. Một đạo lưu quang ngang trời mà đến, trong nháy mắt liền rơi vào Lăng Tiêu trước mặt, hóa thành một cái mặc váy dài màu xanh, dung nhan xinh đẹp thiếu nữ. Lăng Tiêu ca ca, Tịnh Châu làm loạn 36 đường phản vương, đều đền tội, ta có phải hay không rất lợi hại? Trên mặt Niếp Niếp tràn đầy thân sắc vui vẻ, nói với Lăng Tiêu. Không sai, có thể ở tốc độ nhanh như vậy đánh chết 36 vị hư thần cảnh cường giả, xem ra ngươi khoảng cách chân thần cảnh càng ngày càng gần. Lăng Tiêu khẽ cười nói. 10 năm này thời gian, thần đạo đã trở thành thiên hạ đại thế, tất cả mọi người bắt đầu tu luyện thần đạo, không còn có người đi tu luyện võ đạo, phảng phất võ đạo đã trở thành một cái cấm kỵ. Nhưng là ở trong quá trình này, đồng dạng là có một số người không chịu tịch mịch, muốn vấn đỉnh kia chí cao vô thượng địa vị, thậm chí đi khiêu chiến Lăng Tiêu quyền uy. Tất nhiên, những người đó đã thất bại. Giống như là lần này quy mô to lớn Tịnh Châu 36 lộ phản vương làm loạn, 36 tôn hư thần cảnh cường giả, vẻn vẹn 3 ngày thời gian, đã bị Niếp Niếp toàn bộ tru sát. Niếp Niếp tiểu thư càng ngày càng lợi hại. Thật không biết sau này có ai xứng đôi với Niếp Niếp tiểu thư. Thiên Vận Tử mỉm cười nói. Hắn là số ít có thể cùng Lăng Tiêu nói lên mấy câu người, để cho Trọng Lâu 3 người đều là vô cùng ghen tị, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Mấy năm nay, Thiên Vận Tử cơ hồ là đảm đương một nhân vật chó săn trung thực, vì Lăng Tiêu bày mưu tính kế, mưu đoạt khí vận thiên hạ cùng tín ngưỡng lực. Có lẽ người khác không rõ ràng lắm, nhưng Thiên Vận Tử cũng rất rõ ràng. Hôm nay Lăng Tiêu đã hội tụ thiên hạ vô tận khí vận, hơn nữa thu được mấy tỷ sinh linh tín ngưỡng, những kia khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ ở quanh thân hắn, như là vì hắn ngưng tụ một tôn bất diệt thần thể, để cho hắn cả người lực lượng đều là cường đại tới cực điểm. Mặc dù, Lăng Tiêu bây giờ vẫn chỉ là tu vi hư thần cảnh đỉnh phong, nhưng Thiên Vận Tử biết, coi như là phá toái hư không cường giả xuất hiện ở Lăng Tiêu trước mặt, đều không có chút nào ngoài ý muốn, sẽ bị Lăng Tiêu một cái tát trực tiếp đập chết. Lăng Tiêu chẳng qua là một mực áp chế tu vi của mình, tại tích góp lực lượng càng thêm cường đại, lại đối mặt kia một tôn đáng sợ địch nhân. Muội mới không cần lập gia đình, muội muốn vĩnh viễn ở bên cạnh Lăng Tiêu ca ca. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Niếp Niếp đỏ lên, cười hì hì nói. Niếp Niếp, ngươi cùng 4 người bọn họ đi ra ngoài rèn luyện một phen đi, ta cũng muốn đi ra ngoài một chút, thế giới này ta cảm thấy là càng ngày càng thú vị. Lăng Tiêu khẽ cười nói, sau đó chậm rãi từ trên Thông Thiên Phong đứng lên. Ầm ầm. Lăng Tiêu sau khi đứng lên, Trọng Lâu 4 người đều là không khỏi cả người chấn động lớn, cảm giác được phảng phất là thiên địa khuynh đảo, một tôn viễn cổ hồng hoang cự nhân từ trong ngủ say thức tỉnh, tản ra một cỗ ngập trời khí thế, để trong lòng bọn họ đều là không khỏi hoảng sợ. Quá mạnh! Lăng Tiêu tổ sư, rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới nào? Lăng Tiêu ca ca, muội muốn đi cùng huynh. Nhiếp Nhiếp bĩu môi nói. Nhiếp Nhiếp ngoan, ta lúc này đây là có chút chuyện trọng yếu muốn đi nghiệm chứng một phen, ngươi nếu là muốn giúp ta, liền cố gắng tranh thủ tu luyện tới chân thần cảnh nhà. Lăng Tiêu cười nói. Thấy Lăng Tiêu cự tuyệt, Nhiếp Nhiếp tuy rằng trong lòng có chút thất vọng, nhưng nàng cũng biết tính tình Lăng Tiêu, sẽ không cưỡng cầu, mà là dầu dĩ không vui gật đầu. Tổ sư yên tâm, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt Nhiếp Nhiếp tiểu thư. Bốn người trọng lâu đều vội vàng tỏ thái độ. Được, tôi đi đây. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, một bước bước ra, đặt chân trên biển mây, cả người dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tản mát ra ánh sáng vàng rực rỡ chói mắt, nhưng tất cả mọi người là cảm giác được hoa trước mắt, Lăng Tiêu lặng lẽ không một tiếng động biến mất ở trước mặt mọi người. Lăng Tiêu rời đi. Đây là hắn 10 năm sau, lần đầu tiên rời đi, hắn muốn đi xem thế giới này còn có cái gì hắn không biết bí mật. Ở tất cả mọi người nhìn không tới trong hư không, mênh mông tín ngưỡng lực giống như thác nước hướng về Lăng Tiêu vọt tới. Tràn vào đến hắn trong thức hải, thậm chí cùng hắn ngưng tụ ra một đạo thần bí nguyên thần. Lăng Tiêu hôm nay đã chiếm được thiên hạ khí vận, vô tận khí vận cùng tín ngưỡng lực tẫn quy hắn một thân, Lăng Tiêu thậm chí cảm giác được hắn đã có được thần linh lực lượng. Ở trong thức hải của hắn, thế giới này chúng sinh, tất cả ý niệm đều ở trong thức hải của hắn đan xen va chạm, hắn giống như là không chỗ nào không tra thần linh bình thường, có thể lần lượt xem xét thế giới này tất cả sinh linh ý nghĩ. Thế nhưng nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu lại phát hiện một vấn đề rất trọng yếu. Hắn không có phát hiện 10 đại thánh vương cùng Hồ Phong, Cự Phủ, Tử Lôi công tử mấy người tung tích, bọn họ giống như là hư không biến mất bình thường, hoặc là nói căn bản cũng không có xuất hiện ở trên thế giới này. Nhưng vì sao một lát nữa ở trong thế giới này, mà Thiên Vận Tử, Thần Hư công tử thậm chí là trên tấm bia đá những người kia, đều đã từng ở trên thế giới này lưu lại dấu vết? Lăng Tiêu nhíu mày, đây là một cái hắn đến bây giờ đều còn không có suy nghĩ cẩn thận vấn đề, cũng là hắn sẽ rời đi thông thiên phong nguyên nhân. Thập đại thánh vương cùng Hồ Phong, Cự Phủ, Tử Lôi công tử rõ ràng đều là cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thí luyện thế giới bên trong, nhưng Lăng Tiêu lại căn bản không có phát hiện bất luận cái gì tung tích của bọn họ. Nhưng là Lăng Tiêu lật xem sách cổ, lại có thể tra được, năm đó trên tấm bia đá những kia cùng thời đại người, cũng từng tại thế giới này lưu lại cùng thời đại ấn ký. Đây là một chuyện rất mâu thuẫn, Lăng Tiêu căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Có lẽ là Thái Nhất ở trong đó giở trò. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm nghĩ. Hắn cứ như vậy tùy ý hành tẩu, đi vào phồn hoa thành thị, đi khắp Đại Chu Vương Triều, đi tới trên Thảo Nguyên, tiến vào Mông Nguyên Đế Quốc, sau đó đi khắp Giang Hồ, đặt chân Tứ Hải, thế giới này mỗi một góc đều lưu lại dấu chân của hắn. Hắn từng màn trời chiếu đất, giống phàm nhân đồng dạng dẫn đường thế giới này tự nhiên vĩ lực, bước vào đến mưa gió lôi điện bên trong, cũng đã từng cơm hà thực khí, trong nháy mắt đi khắp ngũ hồ Tứ Hải, khống chế thiên địa. Có đôi khi, Lăng Tiêu đều cảm thấy hắn sắp nhìn ra thế giới này chỗ ẩn giấu bí mật, nhưng đến cuối cùng tổng cảm giác được còn thiếu chút nữa cái gì, để cho hắn không có cách nào đánh vỡ kia cuối cùng một tầng sương mù. Lại 10 năm sau, Lăng Tiêu về tới sơn thôn nhỏ dưới chân núi Thái Thường. Hắn đã 40 tuổi, thái dương hơi có chút tái nhợt, ánh mắt cũng không hề trong suốt, trở nên có chút tăng thương, tuy rằng trong cơ thể hắn sinh mệnh bổn nguyên tràn đầy như biển, nhưng phảng phất căn bản không có cách nào đi ngăn cản thế giới này sinh tử pháp tắc bình thường, hắn bắt đầu già nua. Lăng Tiêu ca ca, ngươi đã trở lại. Nhiếp Nhiếp đứng ở trên cầu đá, nhìn Lăng Tiêu xuất hiện, trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh hỉ khó hiểu. Nàng vẫn là một thân váy dài màu xanh, dáng người thướt tha, cởi đi thiếu nữ ngây ngô, trở nên thành thục, giống như là một viên mật đào chín. Toàn thân đều tản ra khí tức phong hoa tuyệt đại. Qua nhiều năm như vậy, danh hiệu thần nữ Nhiếp Nhiếp cũng truyền khắp tứ hải bát hoang, vô số hạng người thiên phú siêu tuyệt, vô số tuấn kiệt trẻ tuổi, đều vì nhìn thấy phương nhan mà điên cuồng theo đuổi, nhưng tất cả đều bị Nhiếp Nhiếp cự tuyệt. Họ không biết rằng bé đang đợi một người. Nhiếp Nhiếp, sao muội lại ở chỗ này? Vẻ mặt Lăng Tiêu hơi ngẩn ra, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc phức tạp. Lăng Tiêu ca ca, ngươi lần này đi chính là 10 năm, bất quá thật tốt, ngươi vẫn là trở lại. Nhiếp Nhiếp giãn mặt cười, giống như trời đất đều mất đi màu sắc. Trong ánh mắt nàng nhìn về phía Lăng Tiêu tràn đầy vẻ quyến luyến, không có chút xa lạ, tràn ngập kinh hỉ cùng thân thiết. Nhiếp Nhiếp, thật ra muội không cần chờ huynh. Lăng Tiêu châm trước một chút, nghiêm túc nói với Nhiếp Nhiếp. Hắn hiểu được tình cảm của Nhiếp Nhiếp đối với hắn, nhưng hắn lại không có cách nào tiếp nhận, hắn nhớ tới Cẩm Sắt, nhớ tới Tuyết Vi, hắn không muốn phụ thêm một người nữa. Hắn cuối cùng vẫn phải rời khỏi thế giới này, hắn không muốn ở thế giới này lưu lại dù là một tia vướng bận. Lăng Tiêu đối với thế giới này hiểu rõ càng sâu, trong lòng suy đoán lại càng nhiều, kỳ ẩn giấu ở sau lưng chân tướng lại càng tàn nhẫn. Lăng Tiêu ca ca, ta kỳ thật rất hâm mộ Cẩm Sắt tỷ tỷ. Nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi sinh ra bất luận cái gì quấy nhiễu, ta sẽ giúp ngươi, đem thần đạo phát dương quang đại. Ánh mắt Nhiếp Nhiếp có chút ảm đạm, nhưng nàng vẫn gượng cười nói. Nhiếp Nhiếp, muội không cần như thế. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói. Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã bị Nhiếp Nhiếp cắt ngang, Lăng Tiêu ca ca, nhìn thấy ngươi trở về ta liền yên tâm. Ta đi xử lý sự tình, gần đây thần đạo phát triển càng ngày càng tốt, Nhiếp Nhiếp thật sự rất bận rộn nha. Nhiếp Nhiếp cười nói, sau đó xoay người rời đi. Lăng Tiêu có thể nhìn thấy, bóng lưng Nhiếp Nhiếp hơi phát run, thoạt nhìn làm cho lòng người sinh thương tiếc. Lăng Tiêu thở dài một tiếng, cũng không nói thêm gì. Thần đạo 10 năm này phát triển ngoài dự liệu của Lăng Tiêu. Thế giới này mỗi một tòa thành trì tất cả đều kiến tạo Lăng Tiêu thần điện, hơn nữa lập xuống Lăng Tiêu thần tượng, mỗi ngày hương khói không ngừng, vô số người thành kính đều sẽ đi trước Lăng Tiêu thần điện, tìm hiểu cái kia thập đại quan ý tưởng. Lăng Tiêu ở thế giới này nghiễm nhiên trở thành thần giống như tồn tại, bị vô số người cuồng nhiệt sùng bái. Trong chuyện này ngoại trừ Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn, Thiên Vận Tử cùng Vô Song công tử ra, quan trọng nhất chính là Nhiếp Nhiếp. Nhiếp Nhiếp là Lăng Tiêu thần điện thần nữ, thay Lăng Tiêu hành tẩu thế gian, trị bệnh cứu người, trừng ác dương thiện, tuyên truyền thần đạo pháp môn, vì Lăng Tiêu thắng được vô số tín đồ. Hiện giờ, ngay cả đám người Trọng Lâu cũng cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự chỉ huy của Nhiếp Nhiếp, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Nhiếp, đem thần đạo truyền khắp toàn bộ thế giới. Lăng Tiêu ở lại sơn thôn nhỏ, mỗi ngày nhìn mây cuốn mây tan, nhìn hoa nở hoa rơi, phảng phất hết thảy ngoại giới đều cùng hắn không có bất kỳ quan hệ gì. Lăng Tiêu cảm ngộ thiên địa tự nhiên, mỗi ngày giống như là một phàm nhân bình thường, đi sớm về trễ, trẻ củi săn thú, trồng trọt lương thực, tự tay thu hoạch mỗi một hạt giống, chế biến thức ăn. Sơn thôn nhỏ này vô cùng bình tĩnh, không ai biết Lăng Tiêu là thần đạo tổ sư uy trấn thiên hạ, cũng không ai biết Nhiếp Nhiếp là thần nữ cứu khổ cứu nạn. Ở chỗ này, Lăng Tiêu có thể cảm giác được nội tâm bình tĩnh cùng tự tại. Chờ ta mở tâm giới ra, có lẽ có thể có được lực lượng chiến đấu với Thái Nhất Nhất rồi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Lăng Tiêu mặc dù không biết hắn là như thế nào xuất hiện ở trong thế giới này, thậm chí ngoại trừ ý thức của hắn ở ngoài, hắn không có bất kỳ tu vi, triệt triệt để trở thành một phàm nhân. Nhưng theo Lăng Tiêu trong khoảng thời gian này luyện hóa tín ngưỡng lực, ngưng tụ thiên hạ khí vận, tâm lực của hắn cũng là bắt đầu đột nhiên tiến mạnh lên, quá khiêm tốn phù kinh, dĩ nhiên tại tín ngưỡng lực thúc đẩy hạ, có thể tu luyện. Đây là át chủ bài của Lăng Tiêu, hắn không có nói cho bất luận kẻ nào. Hiện giờ, Lăng Tiêu thái khiêm tâm phủ kinh, trải qua trùng tu cũng đã đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể đạt tới tầng thứ 6 hiển thánh chi cảnh. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, chờ hắn đạt tới tầng thứ 6 hiển thánh cảnh giới, có lẽ là có thể mở ra tâm giới, đến lúc đó hắn có thể tìm được đường ra ngoài. Coi như là không cùng Thái Nhất Nhất chiến, cũng có thể đi ra ngoài đường. Đây là át chủ bài cuối cùng của hắn, cũng là chỗ dựa lớn nhất của hắn. Nhưng Lăng Tiêu cũng hiểu được quá khiêm tốn phù kinh huyền diệu, tuy rằng hắn đã đạt tới tầng thứ 5 đỉnh phong, nhưng có lẽ rất nhanh liền có thể đột phá đến tầng thứ 6, nhưng cũng có khả năng vẫn luôn không có cách nào đột phá. Cho nên, Lăng Tiêu có ý thức không có đi tu luyện, giống như là quên chính mình, quên hết thảy, giống như một phàm nhân, tại đây mênh mông trong thiên địa dãy dụa cầu sinh. Lại là 20 năm trôi qua, Lăng Tiêu đã 60 tuổi, hắn râu tóc đều trắng, áo trắng bồng bềnh. Thoạt nhìn càng ngày càng giống là một tôn lão thần tiên, trong thôn rất nhiều lão nhân cũng đã mất đi, nhưng Lăng Tiêu như trước bình tĩnh sinh hoạt ở cái kia trong tiểu viện. Nhiếp Nhiếp đại đa số thời gian đều ở bên ngoài xử lý thần đạo sự vật, nhưng mỗi tháng nhất định sẽ trở về ở lại mấy ngày, buổi Lăng Tiêu ăn cơm, buổi Lăng Tiêu ở Thông Thiên Phong xem vân, Hải Phiên Quyển, giống như là hai lão bằng hữu, tuy rằng không nói lời nào, nhưng tự có một loại an ý. Một ngày này, Trọng Lâu, Thiên Vận Tử cùng Mộ Dung Cẩn đều tới. Bọn họ 3 tuổi thọ nguyên sắp hết, một đám tuổi già sức yếu, làn da giống như vỏ cây bình thường, sinh mệnh đã đi đến cuối cùng, giống như là trong gió ngọn nến, tùy thời đều sẽ dập tắt. Nhưng trong ánh mắt Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn lại tràn đầy thấp thỏm, không cam lòng và chờ mong. Những năm này, bọn họ đều là hưởng thụ được nhân gian vô số phồn hoa, có được ngập trời quyền thế, tuy rằng sinh mệnh đã đến cuối cùng, nhưng bọn họ càng thêm không muốn cứ như vậy đi chết. Cho nên, bọn họ tới tìm Lăng Tiêu. Vị thần đạo tổ sư này có lẽ có thể giúp bọn họ bước ra một bước cuối cùng, thành tựu chân thần chi cảnh. Chỉ cần có thể phá nát hư không, chỉ cần có thể thành tựu chân thần chi cảnh, có lẽ bọn họ liền có thể có được kéo dài thọ nguyên, đây là bọn họ khó có thể cự tuyệt hấp dẫn. Mà Thiên Vận Tử không giống, Lăng Tiêu biết, hắn lại muốn đi luân hồi. Các ngươi đến đây làm gì? Lăng Tiêu giơ tóc bạc trắng, ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, nhìn biển mây mờ mịt trước mắt cũng không quay đầu lại. Tổ sư, xin truyền thụ phương pháp trường sinh cho đệ tử. Tổ sư, xin nói cho đệ tử pháp môn đột phá chân thần chi cảnh. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đều thi lễ thật sâu với Lăng Tiêu, quỳ xuống dập đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Mà Thiên Vận Tử thì trầm mặc đứng ở một bên, mơ hồ cùng hai người bọn họ chia làm hai bên. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn trong khoảng thời gian này tu luyện, tu vi đột nhiên tiến mạnh, thực lực so với 30 năm trước đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Bọn họ đã đạt tới cực hạn hư thần cảnh, cách chân thần cảnh chỉ có một bước. Bởi vậy, bọn họ càng thêm khát vọng có thể đột phá đến chân thần cảnh. Nhưng là 10 đại quan ý tưởng tu luyện pháp môn, phảng phất là có loại nào đó thiếu hụt, cũng không có đột phá chân thần cảnh pháp môn, bọn họ đều là cho rằng Lăng Tiêu là giấu một tay. Loại bất mãn này, theo thời gian trôi qua, càng ngày càng sâu, thậm chí biến thành oán hận. Chân thần cảnh, ngay tại phía trước các ngươi, chẳng qua là các ngươi không nhìn thấy mà thôi. Pháp không thể khinh truyền, hết thảy còn cần chính các ngươi lĩnh ngộ, đột phá pháp môn liền giấu ở 10 đại quan ý tưởng bên trong. Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm mờ mịt vô cùng. Tổ sư, đệ tử có một nghi hoặc quấy nhiễu đã lâu, kính xin tổ sư giải thích nghi hoặc. Trọng Lâu đột nhiên nói. Người nói đi. Lăng Tiêu nói. Ta xem tu vi tổ sư, vẫn luôn là hư thần cảnh viên mãn, tổ sư vì sao không bước ra một bước cuối cùng kia, phá nát hư không, tấn thăng chân thần, trường sinh nhìn lâu. Trọng Lâu đứng lên, nhìn thẳng Lăng Tiêu nói, trong ánh mắt sắc bén vô cùng. Không sai. Mời tổ sư giải thích nghi hoặc cho đệ tử. Mộ Dung Cẩn cũng đứng lên, trong ánh mắt có một tia điên cuồng. Đến lúc này, đối với tử vong uy hiếp, rốt cục vẫn là đè ép bọn hắn đối với Lăng Tiêu kính sợ, nếu như Lăng Tiêu hôm nay không cho bọn hắn một cái đáp án, có lẽ bọn hắn thật sự dám ra sức hạ sát thủ. Ta vì sao không đột phá? Bất quá là bởi vì ta không muốn đột phá mà thôi. Hai người các ngươi, đây là muốn khi sư diệt tổ sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói, thanh âm vẫn rất bình tĩnh, không có chút dao động nào. Khi sư diệt tổ? Ha ha ha! Coi như là chúng ta khi sư diệt tổ thì như thế nào? Người bất quá là hư thần cảnh viên mãn tu vi, có tư cách gì có thể trở thành tổ sư của chúng ta? Chỉ cần giết ngươi, chúng ta cũng có thể trở thành thần đạo tổ sư. Trọng Lâu đột nhiên cười ha ha nói, trong ánh mắt lộ ra sát ý vô cùng điên cuồng. Vèo, vèo, vèo. Theo tiếng cười của hắn vang lên, bốn phía thông thiên phong, trong phút chốc có mấy chục đạo thân ảnh cường đại lăng không mà lên, tản ra khí tức ngập trời dao động, trong từng con ngươi đều tràn ngập sát ý lạnh như băng. Đem Lăng Tiêu chính giữa tập trung lại, tổng cộng 79 thân ảnh, hơn nữa Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn, suốt 81 người. Cái kia 79 đạo thân ảnh khí tức cũng đều là vô cùng khủng bố, tất cả đều đạt tới hư thần cảnh viên mãn tu vi, lẫn nhau khí tức liền là một thể, giống như một mảnh khủng bố bão táp, để tứ phương thiên khung đều tại kịch liệt run rẩy. Xem ra, các ngươi đã sớm lên kế hoạch tốt cho ngày hôm nay. Lăng Tiêu chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt dừng ở trên người Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn, có một tia thần sắc cổ quái. Loại ánh mắt này làm cho Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn cực kỳ không thích, giống như là thần long đang đối mặt với con kiến hôi khiêu khích, đó là một loại tự tin cường đại tới cực điểm, chỉ còn lại có lạnh nhạt cùng bình tĩnh không sợ hãi. Lăng Tiêu, người cũng bất quá là hư thần cảnh viên mãn tu vi, mà chúng ta nơi này ước chừng có 81 người, tại đây đồ thần đại trận dưới, coi như ngươi là thần, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trọng Lâu cười lạnh một tiếng nói, ầm ầm. Khí huyết kinh khủng xung quanh hắn và Mộ Dung Cẩn bốc lên, một người như rồng, một người như hổ, tản ra khí tức hung hãn ngập trời, toàn thân lão thái biến mất, khí tức sinh mệnh mênh mông mà bàng bạc, sát ý trong con người đem Lăng Tiêu tập trung lại. Lăng Tiêu, đừng nghĩ nhiếp nhiếp trở về cứu ngươi. Nàng giờ phút này chỉ sợ đã là tự thân khó giữ, ngươi không có bất kỳ đường lui, giao ra đột phá đến chân thần cảnh pháp môn, sau đó tự phế tu vi, chúng ta có thể tha cho ngươi không chết. Mộ Dung Cẩn cũng cười lạnh nói. Bùm, bùm. Bùm, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, 9981 tôn cường giả đều là đồng thời bộc phát ra vô cùng khủng bố khí tức ba động, giống như khói báo động bình thường khí tức xông thẳng lên trời cao, làm cho chín tầng trên tinh thần nhất thời trở nên rực rỡ chói mắt. Từng luồng tinh quang rót vào trong cơ thể bọn họ, để cho khí tức của bọn họ đều là lại một lần tăng vọt lên. Diệt thần đại trận sao? Lấy tinh thần làm dẫn, xem ra hai người các ngươi mấy năm nay phí tâm tư không ít. Không sai, không sai. Lăng Tiêu hứng thú nhìn Trọng Lâu và Mộ Dung Cẩn, lạnh nhạt cười nói. Lăng Tiêu, ta hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được. Ra tay, cho hắn chút giáo huấn nếm thử. Ánh mắt Trọng Lâu phát lạnh, quát to một tiếng nói. Ầm ầm. Lập tức diệt thần đại trận mênh mông khởi động, ánh sao rơi xuống, ẩn chứa tinh thần lực cường đại, làm cho hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động, một đạo quang trụ vô cùng to lớn hạ xuống, hướng về Lăng Tiêu chấn áp xuống. Đạo quang trụ kia phảng phất có thể chôn vùi tất cả, không giống lực lượng nhân gian, uy lực khủng bố tới cực điểm. Lăng Tiêu đứng ở dưới cột sáng, râu tóc tung bay, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh nhạt vô cùng, phảng phất không có chút nào chú ý tới tinh quang thiên trụ trên đỉnh đầu. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lăng Tiêu biểu tình như vậy, Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đều là không khỏi trong lòng run lên, cảm giác được một loại cảm giác không ổn. Vèo, Lăng Tiêu lăng không một ngón tay, chỉ mang rực rỡ chói mắt. Trong nháy mắt liền điểm ở trên một đạo cột sáng kia, sau đó hư không chấn động, một đạo cột sáng kia ầm ầm vỡ nát ra. Các ngươi nếu lựa chọn phản bội ta, phản bội thần đạo, vậy đi các ngươi nên đi địa phương đi. Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Bùm, theo tinh quang thiên trụ vỡ nát ra, Lấy Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn cầm đầu 81 tôn cường giả đều là không khỏi cả người run lên, trong miệng cuồng phun máu tươi, đột nhiên bay ngược ra. Lăng Tiêu tổ sư, tha mạng a! Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đều là cảm giác được da đầu tê dại, một loại uy hiếp tử vong xông lên đầu, làm cho hai người bọn họ đều là cả người run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc không cam lòng cùng hối hận. Bùm! Lăng Tiêu ở trong hư không nhẹ nhàng vỗ một cái, sau đó thiên địa trong nháy mắt liền trở nên an tĩnh. Trọng Lâu, Mộ Dung Cẩn cùng tất cả mọi người trôi nổi trong hư không, giống như là bất động, vẻ mặt đều hoàn toàn động lại, chỉ là hào quang trong con người đang dần dần tiêu tán. Một trận gió mát thổi qua, tất cả mọi người là hóa thành một mảnh bụi bay, hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Lăng Tiêu đứng ở đỉnh Thông Thiên Phong, ánh mắt nhìn biển mây phía trước, khí chất siêu phàm lăng trần, tựa như thần tiên trung nhân. Lăng Tiêu ca ca, ngươi không sao chứ? Một thanh âm vô cùng dồn dập truyền đến, niếp niếp giống như một tia chớp màu vàng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đỉnh Thông Thiên Phong, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng lo lắng. Trên người nàng quần áo tràn đầy máu tươi, sắc mặt tái nhợt vô cùng, khí tức đều trở nên vô cùng hỗn loạn, như là vừa mới trải qua một hồi đại chiến. Huynh không sao? Bé con, muội vất vả rồi. Lăng Tiêu có chút thương tiếc nói, một cỗ mênh mông thần đạo khí tức tràn vào đến niếp niếp trong cơ thể, để cho khí tức của nàng bình phục lên. Nhiếp Nhiếp cũng đã 50 tuổi, trên mặt bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, thái dương hoa dâm, lộ ra một tia tuổi già, tuy rằng thoạt nhìn càng thêm phong hoa tuyệt đại, thánh khiết vô cùng, nhưng có thể nhìn ra, nàng cũng đã đi vào tuổi xế chiều. Trong ánh mắt nàng lo lắng cùng lo lắng, làm cho Lăng Tiêu đều là không khỏi trong lòng khẽ động, cuối cùng đều hóa thành một đạo thật dài tiếng thở dài. Lăng Tiêu xoay người đi, nhìn biển mây trước mắt, hơi có chút trầm mặc. Coi như là phá toái hư không cường giả, đều làm không được giống như ngươi thoải mái như vậy, ta thật sự rất tò mò, ngươi còn đang chờ cái gì? Trong ánh mắt Thiên Vận Tử lại lộ ra thần sắc phức tạp cùng kinh hỉ, nhìn bóng lưng Lăng Tiêu nói. Thái nhất cường đại, ngươi hẳn là rất rõ ràng, chúng ta đều chỉ có một cơ hội, cho nên nhất định phải có chuẩn bị vạn toàn. Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Thọ nguyên của ta đã hết, là muốn nhập luân hồi, hy vọng ta luân hồi trở về, có thể nhìn thấy hy vọng rời đi, xin nhờ. Thiên Vận Tử khẽ thở dài một tiếng, thi lễ thật sâu với Lăng Tiêu, sau đó xoay người, tập tễnh đi xuống chân núi. Thiên uy như ngục, ngươi là muốn nói cho ta biết cái gì? Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, biển mây mênh mông trước mắt bỗng nhiên vỡ nát ra, lộ ra một mảnh thiên địa bao la, ánh mặt trời trên 9 tầng trời chiếu xuống vạn trượng kim quang. Trọng Lâu cùng Mộ Dung Cẩn đám người chết, tuy rằng lặng lẽ không một tiếng động, thiên hạ biết người cũng không nhiều, nhưng một ít tu vi đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, không có bị Trọng Lâu lôi kéo người đều là trong lòng chấn động, hiện ra vô tận sợ hãi. Bọn họ thật sâu hiểu được, cái kia gọi Lăng Tiêu người quá kinh khủng, chỉ sợ đã đạt tới thần linh cảnh giới, bất tử bất diệt. Có rất nhiều người bắt đầu đến Thái Thường Sơn, muốn tìm Lăng Tiêu thỉnh tội, nhưng Lăng Tiêu cũng không có gặp bọn họ, Nhiếp Nhiếp thay Lăng Tiêu ra mặt trấn an bọn họ. Để cho bọn họ mang tội lập công, tiếp tục tuyên dương thần đạo, đem Lăng Tiêu tổ sư tên truyền khắp toàn bộ thế giới. Vì thế, thần đạo càng ngày càng hưng thịnh, mà Lăng Tiêu tổ sư tên cũng là càng ngày càng vang dội lên. 30 năm sau, Lăng Tiêu tóc đã toàn bộ bạc trắng, hắn đã là 90 tuổi, dựa theo thế giới này thọ nguyên, kỳ thật hắn thọ nguyên đã hao hết, nếu không phải cường đại tánh mạng bổn nguyên cùng tín ngưỡng lực chống đỡ, hắn cũng không có cách nào sống đến bây giờ. Hắn cầm trong tay một cây quải trượng, chậm rãi đi lên đỉnh Thông Thiên Phong. Hắn một thân áo trắng, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn đồng nhan hạc phát, tiên phong đạo cốt, rất có vài phần xuất trần chi khí, nhưng trên người nhưng cũng không cách nào tránh khỏi bao phủ một cỗ tuổi già, sinh mệnh đã sắp đi đến cuối. Lăng Tiêu ca ca, người chờ ta một chút. Một đạo thanh âm già nua chuyển đến, phía sau Lăng Tiêu là một lão phụ nhân đầu đầy tóc bạc, mặc một thân áo xanh, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, đi đường có chút thở dốc, nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy dung nhan ngày xưa. Đúng là Nhiếp Nhiếp. 30 năm sau, Nhiếp Nhiếp cũng đã 80 tuổi, tuy rằng Nhiếp Nhiếp tu vi cũng sớm đã đạt tới hư thần cảnh đỉnh phong, nhưng nàng cũng không giống như là Lăng Tiêu như vậy có tín ngưỡng lực duy trì, cho nên so với Lăng Tiêu lộ ra còn muốn già nua. Chỉ là con ngươi của nàng vẫn rất sáng ngời, giống như thanh tuyền, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu vẫn tràn ngập quyến luyến. Bé con đi chậm quá. Ha ha ha, Lăng Tiêu giống như một đứa trẻ, vẻ mặt đều là nụ cười đắc ý, râu mép trắng như tuyết vểnh lên, có vẻ thập phần đáng yêu. Bất quá hắn vẫn ngừng lại, chờ Nhiếp Nhiếp thở hồng hộc đi lên, sau đó vỗ về Nhiếp Nhiếp cùng nhau đi lên đỉnh Thông Thiên Phong. Đỉnh Thông Thiên chính là lúc mặt trời lặn. Dãy núi bao la, biển mây mờ ảo, tịch dương màu vàng rơi trên biển mây, chiếu rọi ra kim quang vạn trượng, tựa như tiên cảnh, xinh đẹp tới cực điểm. Lăng Tiêu cùng Nhiếp Nhiếp sóng vai mà đứng, nhìn biển mây trước mắt, thật lâu cũng không nói gì. Lăng Tiêu ca ca, ta phải đi, vốn ta cho rằng ngươi sẽ rời đi trước ta, hiện tại xem ra ta phải đi trước một bước. Nhiếp Nhiếp nhẹ giọng nói, vâng. Trong lòng Lăng Tiêu run lên, gật đầu nói. Hắn hiểu được ý tứ của Nhiếp Nhiếp, thọ nguyên của Nhiếp Nhiếp đã đi tới cuối cùng. Hơn nữa Nhiếp Nhiếp tuy rằng thiên phú tuyệt luân, nhưng vẫn như trước nghe Lăng Tiêu nói, không có lựa chọn đột phá đến chân thần cảnh, phá nát hư không. Ở trong lòng Nhiếp Nhiếp, có lẽ vô luận Lăng Tiêu nói cái gì, cô cũng sẽ đồng ý. Nhưng mà, Nhiếp Nhiếp cũng có tiếc nuối. Nàng phát hiện nhiều năm như vậy, nhưng đáng tiếc nàng vẫn không có thể đi vào trong nội tâm Lăng Tiêu, tuy rằng nàng biết nữ tử tên Cẩm Sắt kia tồn tại, nhưng nàng lại chưa từng gặp qua, một nữ tử chưa từng gặp qua, lại để cho nàng trực tiếp thua. Kỳ thật cả đời này của muội thật sự không có bất kỳ tiếc nuối nào. Cho dù huynh không tiếp nhận muội, muội cũng không tiếc nuối, bởi vì cả đời này huynh chỉ thuộc về muội, chỉ có muội ở bên cạnh huynh. Nhiếp Nhiếp vừa cười vừa nói, khuôn mặt già nua đỏ ửng như thiếu nữ, rung động lòng người. Nhiếp Nhiếp, huynh. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng, muốn nói gì đó, nhưng bị Nhiếp Nhiếp cắt ngang. Lăng Tiêu ca ca, ngươi không cần phải nói, ta đều hiểu. Ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ cùng Cẩm Sắt tỷ tỷ cùng một chỗ, ta cũng tin tưởng ngươi sẽ rời khỏi cái này tù lao thế giới. Giọng Nhiếp Nhiếp bỗng nhiên có chút nghẹn ngào, trong con ngươi già nua bịt kín một tầng hơi nước, quay đầu kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu, giống như muốn đem Lăng Tiêu chặt chẽ khắc ở trong lòng. Lăng Tiêu cũng là có chút hoảng hốt, hắn phảng phất thấy được hắn vừa mới đi tới thế giới này, vừa mới mở mắt nhìn thấy tiểu cô nương kia, tinh khiết, đơn giản, thiện lương, chiếu vào trong sinh mệnh của hắn. Mặc dù biết đây chỉ là một cái thí luyện thế giới, nhưng Lăng Tiêu cũng không thể không động dung, hắn nhiều năm cũng đã giếng cổ không ngợn sóng nội tâm, bắt đầu nhịn không được run rẩy lên. Nhiếp Nhiếp, tin tưởng huynh, không cho muội phá hư hư không, là vì tốt cho muội. Huynh, huynh sẽ nhớ rõ muội. Lăng Tiêu nghiêm túc nói. Lăng Tiêu ca ca, muội thật sự phải đi rồi, Nhiếp Nhiếp hy vọng huynh có thể bình an vui vẻ, vĩnh viễn hạnh phúc. Nhiếp Nhiếp vừa cười vừa nói, nụ cười của nàng làm cho thiên địa đều mất đi màu sắc. Nàng ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh Thông Thiên Phong, giống như mấy chục năm qua, vô số lần đến đây, cùng Lăng Tiêu nhìn biển mây trước mắt, trong ánh mắt của nàng hiện ra vô tận quyến luyến cùng không nỡ. Sau đó, khóe miệng của nàng hơi nhếch lên, ánh sáng trong con ngươi dần dần ảm đạm xuống, giống như là một loại lực lượng nào đó trực tiếp biến mất. Lăng Tiêu nhìn thấy, Nhiếp Nhiếp giống như đang ngủ, khóe miệng mỉm cười, hai mắt khép hờ, ngồi ở trên tảng đá xanh lớn, hơi cúi đầu, không có bất kỳ hơi thở nào. Nhiếp Nhiếp rời đi. Lăng Tiêu kinh ngạc nhìn biển mây trước mắt, trong nháy mắt cảm giác được nội tâm trống trải, một giọt nước mắt trong suốt từ khóe mắt chảy xuống. Mặc dù hắn đã sớm nghĩ tới cảnh tượng hôm nay, nhưng cho tới hôm nay, hắn vẫn không nhịn được cảm xúc mãnh liệt trong lòng. Bé cưng toàn tâm toàn ý đối tốt với cô đã đi rồi. Ông. Thân thể Nhiếp Nhiếp bỗng nhiên vỡ nát, trực tiếp hóa thành một mảnh mưa ánh sáng trong suốt, bao phủ cả người Lăng Tiêu. Trong những ánh sáng trong suốt kia phảng phất ẩn chứa năng lượng thần bí nào đó, lặng lẽ dung nhập vào trong cơ thể Lăng Tiêu, làm cho Lăng Tiêu cả người chấn động, nhất thời cảm giác được bản nguyên sinh mệnh tràn đầy vài phần, thọ nguyên cũng gia tăng một ít. Nhiếp Nhiếp, muội tội gì phải như vậy? Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, trong ánh mắt tràn đầy trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhiếp Nhiếp tương đương với dùng sinh mệnh của nàng, tăng lên bản nguyên sinh mệnh cùng thọ nguyên của Lăng Tiêu, nàng tình nguyện sớm một chút đi chết, cũng hy vọng Lăng Tiêu ca ca của nàng có thể sống thêm vài năm. Trên đỉnh Thông Thiên Phong, Lăng Tiêu cô độc. Hắn nhìn biển mây mênh mông trước mắt, đột nhiên cảm giác được thiên địa bao la, phiến thế giới này phảng phất đều trở nên hư ảo, trong con ngươi, thương hải tăng điền, thế giới biến ảo, vạn linh diễn sinh, giờ khắc này tất cả đều ngưng tụ cùng một chỗ. Lăng Tiêu cảm giác được, trong lòng hắn phảng phất là có thứ gì đó phá đất mà ra. Mênh mông tâm lực giống như thực chất ở trong cơ thể của hắn lan tràn ra. Cảnh giới hiển thánh tầng thứ 6 của Thái Khiêm Tâm Phủ đã đột phá. Thái nhất, ta tới đây. Con người Lăng Tiêu trong nháy mắt lộ ra sắc mang mãnh liệt, quanh thân tản mát ra một cỗ khí tức ba động mênh mông vô cùng. Ầm ầm, hư không kịch liệt chấn động lên, ức vạn trượng lôi đình trôi nổi ở trên vòm trời, giống như thần long bình thường. Một cỗ mênh mông vĩ lực bao phủ thế giới này, để mỗi một cái sinh linh đều là không khỏi trong lòng run rẩy, không khỏi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, là ai đang nghiền nát hư không? Trong lòng bọn họ đều là không khỏi nghĩ tới một cái khả năng, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Thái Thường Sơn phương hướng. Trên đỉnh Thông Thiên Phong, hư không quanh thân Lăng Tiêu giống như gương vỡ nát ra, lực lượng không gian mênh mông tràn ngập, phảng phất có khí tức không gian vừa xa lạ lại quen thuộc xuất hiện, Lăng Tiêu cả người từng bước bước ra, trong phút chốc xông lên trời, cả người nở rộ ra hào quang ức vạn trượng, biến mất ở trong thế giới này. Thần đạo tổ sư Lăng Tiêu, nghiền nát hư không. Ầm ầm, hư không bốn phía vỡ nát, hào quang rực rỡ lóe ra, Lăng Tiêu mơ hồ trong lúc đó phảng phất thấy được rất nhiều cảnh tượng kỳ quái, sương mù hỗn độn vô tận mờ mịt, hắn như là xông lên trời, thấy được một mảnh thế giới thần bí. Lăng Tiêu lấy sức một mình, đánh vỡ hư không, đi tới một thế giới khác. Đó là một thế giới đen tối. cô tịch, lạnh như băng, tràn ngập khó có thể tưởng tượng tử khí, phóng mắt nhìn lại. Thậm chí có vô số hài cốt trôi nổi ở một mảnh hắc ám, vô biên vô hạn trên biển rộng, làm cho người ta da đầu tê dại. Lăng Tiêu ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tanh, cái kia biển rộng màu đen, dĩ nhiên tất cả đều là máu, chỉ là không biết trải qua bao nhiêu năm, nguyên bản máu đỏ tươi giờ phút này đã biến thành thuần đen chi sắc, phảng phất có thể thôn phệ hết thảy. Trên ngọn núi xương trắng kia, mơ hồ như có một tòa vương tọa cổ xưa, tản ra khí tức chấn động vô cùng thần bí. Lăng Tiêu, người rốt cục đã tới. Một đạo thanh âm vô cùng già nua vang lên, một đạo thân ảnh râu tóc bạc trắng từ trên một tòa vương tọa đứng lên. Đúng là Thái Nhất. Chỉ thấy Thái Nhất nhất thân bạch y, râu tóc đều trắng, thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, ánh mắt thâm thúy mà uy nghiêm, phảng phất cùng hết thảy bốn phía đều không hợp nhau, ánh mắt của hắn dừng ở trên người Lăng Tiêu, giống như thực chất, làm cho Lăng Tiêu đều là không khỏi chấn động trong lòng. Thái Nhất, ta tới đây. Ánh mắt Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, nhìn chằm chằm Thái Nhất chậm rãi nói. Bốn mắt nhìn nhau, phảng phất có tia lửa ở trong hư không nở rộ, thậm chí để cho phiến biển lớn màu đen này đều xuất hiện nhẹ nhẹ gợn sóng. Đây là một trận chiến vận mệnh hiển nhiên. Người thắng chúa tể thiên mệnh có lẽ liền có thể rời đi thế giới này, mà người thua sẽ vĩnh viễn trầm luân. Ánh mắt Lăng Tiêu tuy rằng bình tĩnh, nhưng nội tâm lại vô cùng cảnh giác. Thái Nhất đứng ở trên bạch cốt vương tọa, thoạt nhìn tựa như hồng trần tiên nhân, nhưng Lăng Tiêu lại có thể cảm giác được khí tức của hắn sâu không lường được, cùng mảnh biển rộng màu đen này phảng phất hình thành một loại cộng hưởng thần bí, giống như chúa tể của mảnh thế giới này. Có thể nói, Thái Nhất cường đại vượt xa tưởng tượng của Lăng Tiêu. Hội tụ thế giới khí vận cùng chúng sinh tín ngưỡng lực, nếu như ta sở liệu không sai, ngươi hẳn là đã diệt tuyệt võ đạo, sau đó khai sáng mới tu luyện pháp môn a. Trong ánh mắt Thái Nhất lộ ra thần sắc hứng thú, chậm rãi nói ra. Đúng vậy. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, điểm này cũng không có gì phải giấu giếm, Thái Nhất hẳn là rất rõ ràng. Một thế giới khí vận chi lực cùng chúng sinh tín ngưỡng chi lực hội tụ tại Lăng Tiêu nhất thể, để Lăng Tiêu cơ hồ đã trở thành chân chính thần, thực lực cường đại tới cực điểm, coi như là phá toái hư không cường giả đứng ở trước mặt của hắn, đều có thể bị hắn một cái tát đập chết. Lăng Tiêu suy đoán, đây có lẽ là Thái Nhất đã từng đường, cũng là hắn có thể nghiền ép vô số thiên kiêu bí mật trồ. Một thế giới khí vận chi lực cùng chúng sinh tín ngưỡng chi lực, xác thực rất cường đại. Nhưng kia bất quá là ngoại lực mà thôi, hơn nữa tại ngàn vạn năm trước, ta cũng đã tách ra trên người khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, ngươi cho rằng chỉ bằng vào ngươi bây giờ thực lực, sẽ là đối thủ của ta sao? Thái Nhất lạnh nhạt cười nói, thanh âm vô cùng bình thản, giống như đang nói chuyện phiếm với bạn cũ. Không thử làm sao biết. Lăng Tiêu cũng là nhàn nhạt cười, hắn tâm trí kiên quyết, tự nhiên không có khả năng bởi vì Thái Nhất một câu nói mà có điều xúc động. Hiện giờ Lăng Tiêu đang ở vào trạng thái đỉnh phong, nếu như lúc này hắn cũng không phải là Thái Nhất đối thủ, vậy coi như là cuối cùng chết ở Thái Nhất trong tay, hắn cũng không có bất kỳ oán hận. Hơn nữa, Lăng Tiêu còn có một số chuyện cần thông qua trận chiến này để nghiệm chứng. Không sai, không sai, bao nhiêu năm đều không có có thể làm cho ta có hứng thú ra tay người xuất hiện, ngươi là người cuối cùng. Thái Nhất mỉm cười nói, ầm ầm. Hắn từ trong bạch cốt vương tọa chậm rãi đi xuống, theo bước chân của hắn di động, phảng phất có thiên cổ lôi động, thế giới này đều bộc phát ra một cỗ chấn động thiên địa ầm ầm vang dội, như là gõ ở sâu trong nội tâm, tản mát ra một cỗ lực lượng mênh mông vô cùng. Thái Nhất đi vào trong biển rộng màu đen, trong phút chốc sóng to ngập trời, máu đen đã sớm lạnh thấu sông lên trời, tản mát ra máu tanh nồng đậm, hủ bại cùng lực lượng tà ác dao động, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất là có một tôn viễn cổ cự ma từ trong ngủ say thức tỉnh. Mái tóc bạc phơ, áo trắng bồng bềnh, khóe miệng chứa nụ cười nhàn nhạt, mờ mịt mà xuất trần, nhưng khí thế quanh thân hắn tản mát ra, lại tràn ngập tà ác, quỷ dị, hắc ám cùng hủ bại, loại khí tức hoàn toàn bất đồng này hội tụ ở trên người một mình hắn, chẳng những không có chút quái dị nào, ngược lại làm cho hắn có vẻ càng kinh khủng. Lăng Tiêu trong ánh mắt sắc mang chợt lóe, trong phút chốc liền hiện ra chiến ý vô cùng cường đại. Người muốn chiến, vậy thì chiến. Thanh âm Lăng Tiêu giống như ánh sáng đâm thủng hắc ám, quanh quẩn trong thiên địa, trong phút chốc kim hà rực rỡ quanh thân hắn phun ra, quyền kim sắc trùng trùng điệp điệp ở trong hư không nở rộ, hướng về phía Thái Nhất oanh. Một quyền này cương mãnh, bá đạo, mãnh liệt, giống như là một viên mới lên mặt trời, trong phút chốc nở rộ ra vạn trượng thần quang, chiếu sáng này một mảnh hắc ám hư không. Trong một quyền này ngưng tụ tín niệm, cảm ngộ, tuế nguyệt thậm chí là tình cảm của Lăng Tiêu, ẩn chứa khí thế chưa từng có từ trước đến nay. Một quyền này hội tụ thiên hạ khí vận, ngưng tụ chúng sinh tín ngưỡng, muốn mở ra một cái sáng sủa càn khôn. Tới tốt lắm. Thái Nhất trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc kinh diễm, dù là hắn có lòng tin tuyệt đối, cũng không có đem Lăng Tiêu để ở trong lòng, nhưng là một quyền này vẫn là đáng giá hắn tán thưởng. Hắn từ một quyền này bên trong đọc hiểu rất nhiều, đọc hiểu Lăng Tiêu bàng hoàng, kích động cùng nhát gan, nhưng cũng đọc hiểu Lăng Tiêu đạo tín niệm, dũng khí cùng lực lượng, cho nên liền càng hiểu rõ một quyền này cường hãn. Bùm! Ống tay áo Thái Nhất vung lên, lập tức trong biển rộng màu đen, một cỗ sóng lớn màu đen hoành không mà lên, trong phút chốc ở trước mặt của hắn hình thành 12 đạo tường nước màu đen chắn ở trước mặt. Đạo quyền ấn màu vàng kia lập tức tới, trong phút chốc liền oanh vào trên bức tường nước màu đen thứ nhất. Bức tường nước màu đen sau khi chạm đến kim quang, giống như là băng tuyết dưới ánh mặt trời, nhanh chóng hòa tan, sau đó biến mất vô tung vô ảnh. Răng rắc. Ngay sau đó, 12 bức tường nước vỡ vụn, một quyền kia lập tức tới trước mặt Thái Nhất. Thần sắc Thái Nhất vẫn không thay đổi, chỉ là một chưởng vô cùng đơn giản đánh ra, cùng quyền ấn của Lăng Tiêu va chạm cùng một chỗ, trong phút chốc kim quang cùng hắc quang va chạm, âm ầm nổ tung ra, một cỗ khí lãng khủng bố hướng bốn phía phóng xạ ra. Lấy Lăng Tiêu cùng Thái Nhất làm trung tâm, trong biển rộng màu đen có trên trăm đạo sóng lớn xông lên trời, mà Lăng Tiêu cùng Thái Nhất đều là đồng thời rút lui ra. Không chỉ ngưng tụ khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn cùng tự thân tín niệm, lực lượng hỗn nguyên nhất thể. Thái Nhất lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu nhiều hơn vài phần trịnh trọng, nhưng cũng nhiều hơn vài phần điên cuồng cùng sát ý Lăng Tiêu không cách nào xem hiểu. Một quyền này đối với ta mà nói, cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Thái Nhất, đến chiến đi. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, chiến ý trong ánh mắt giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Ngao, hống, trong hư không, trong phút chốc nở rộ ra tiếng gào thét của 10 đạo thần thú thượng cổ. Sóng âm cường đại quét ngang bốn phương, làm cho thi cốt trôi nổi trên biển rộng màu đen kia, đều đang rung động kịch liệt. Thần long màu vàng, cự hổ màu trắng, phượng hoàng cả người bao phủ hỏa diễm, kỳ lân khống chế lôi đình, côn bằng điên đảo âm dương, tất cả đều hiện lên chung quanh Lăng Tiêu vào giờ khắc này. 10 tôn thần thú cường đại giống như thực chất, tất cả đều là vô cùng chân thật, tản ra khí tức chấn động ngập trời, bao phủ Lăng Tiêu ở trung ương nhất, vì Lăng Tiêu cung cấp lực lượng vô cùng vô tận. Thần luyện chi pháp, người lại dùng khí vận lực cùng tín ngưỡng lực ngưng tụ 10 tôn khôi lỗi này. Ánh mắt Thái Nhất chợt lóe, hơi có chút kinh ngạc. Thần luyện chi pháp hắn tự nhiên hiểu được, cũng đã từng tu luyện qua, chính là trong thế giới này ẩn giấu pháp môn, bất quá hắn lúc trước đã bị vây ở trong không gian này không có cách nào rời đi, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp đem thần luyện chi pháp ở trong thế giới truyền thụ ra. Lăng Tiêu tu luyện thần luyện chi pháp hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có đem khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực dung nhập vào trong cơ thể của mình, hơn nữa ngưng tụ cái này mới tôn thần thú khôi lỗi. Khí tức của 10 thần thú khôi lỗi không hề kém Lăng Tiêu chút nào. Mà 10 thần thú kia cũng không giống như khôi lỗi theo như lời Thái Nhất, sau khi trải qua khí vận chi lực gia trì cùng với chúng sinh tín ngưỡng rèn luyện, cơ hồ đều đã giống như thần thú chân chính, mỗi một tôn đều có tiềm lực cùng chiến lực cường đại vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu mặc dù không có thế nào tu luyện, nhưng không có lúc nào là không tại tìm hiểu này 10 đại thần thú tu luyện pháp môn, thân thể của hắn đã cường đại cực điểm, thân thể thần tàng toàn bộ bị mở ra. Ầm ầm. Kim hà rực rỡ quanh thân Lăng Tiêu nở rộ, huyệt khiếu cả người hắn giống như ngôi sao trên tinh không, trong phút chốc phun ra hào quang vô tận, từng đạo nhục thân thần tàng bị mở ra, trong lúc đó phảng phất có trật tự thần liên kết, làm cho khí tức Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng vọt lên. Thái Nhất, người tuy rằng ước vạn năm trước là chấp trưởng thiên ngục giới thiên đình Thái Đế, nhưng ước vạn năm thời gian, người đã lạc hậu quá nhiều, hôm nay người bất quá là ngồi đáy giếng mà thôi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong phút chốc thả người mà đến, giống như một đạo tia chớp màu vàng, tốc độ nhanh tới cực điểm, đồng thời hắn quanh thân cái kia 10 tôn thần thú, cũng đều là hướng về Thái Nhất đánh giết mà đến. Đây mới là lực lượng đỉnh cao nhất của Lăng Tiêu. Thật sao? Chỉ bằng 10 tôn nghiệt xúc này mà muốn chiến thắng ta? Thật là chê cười. Thái Nhất thản nhiên nói, sát ý trong con người càng thêm rực rỡ. Ầm ầm. Hắn thả người đứng lên, một thân bạch y trong phút chốc biến thành màu đen, giống như ở trong biển rộng màu đen bị nhiễm qua. Hắn phiêu diêu xuất trần khí tức cũng là trong nháy mắt trở nên hắc ám mà tà ác. Biển lớn màu đen mãnh liệt mênh mông, từ trên người Thái Nhất truyền ra một loại vận luật kỳ dị, trong biển lớn những hài cốt kia đều là đột nhiên run lên, dĩ nhiên tất cả đều mở mắt. Trong đôi mắt này, không có bất kỳ sinh cơ nào, tràn ngập sát ý và điên cuồng thuần túy. Bị nhiều ánh mắt như vậy đồng thời nhìn chăm chú, chỉ sợ cho dù là cường giả phá nát hư không, cũng sẽ trong nháy mắt sợ hãi muốn nứt ra. Theo Thái Nhất giết tới, những cái kia biển rộng bên trong thi cốt, dĩ nhiên giống như là sống lại đồng dạng, hóa thành thiên quân vạn mã xung phong, giết về phía Lăng Tiêu. Bùm! Giống như thiên băng địa liệt, Lăng Tiêu cùng Thái trong nháy mắt liền bạo phát một hồi vô cùng kịch liệt, đại chiến. Thập đại thần thú gào thét, mỗi một tôn đều bắt đầu kịch liệt bành trướng lên, hóa thành trên vạn trượng lớn nhỏ. Mỗi một kích đều có hủy thiên diệt địa lực lượng ba động, nhưng những hài cốt kia khi còn sống không có chỗ nào không phải là tuyệt thế thiên kiêu, đều có nghiền nát hư không tu vi cùng chiến lực, có lẽ một cái hai cái không phải thập đại thần thú đối thủ, nhưng lẫn nhau hình thành thiên quân vạn mã xung phong, cùng thập đại thần thú trong nháy mắt liền chiến đến cùng một chỗ. Ngao, thần long màu vàng lăng không vẫy đuôi, lập tức có mấy chục hài cốt bị rút thành bột mịn, một lần nữa rơi xuống biển lớn màu đen, gào thét. Bạch sắc cự hổ giống như hổ vào bầy cừu, mỗi một kích đều có thể đem một tôn hài cốt sinh xé, hung hãn vô cùng. Lại càng không cần phải nói hỏa phượng hoàng phun ra hỏa diễm ngập trời, kỳ lân khống chế lôi đỉnh vô tận, lôi hỏa cùng lực lượng chí dương chí cương vốn chính là thủ đoạn khắc chế âm tà lực, bộc phát ra uy lực cực kỳ khủng bố. Nhưng là, những hài cốt kia sau khi bị đánh chết, ngã xuống màu đen trong biển rộng, dĩ nhiên trong nháy mắt lại hoàn hảo không tổn hao gì vọt ra, sau đó lại hung hãn không sợ chết hướng về 10 đại thần thú giết đi lên, phảng phất bất tử bất diệt bình thường. Đại chiến giữa thập đại thần thú và đông đảo thi triều rơi vào trạng thái giằng co, mà kịch liệt nhất chính là chiến đấu giữa Lăng Tiêu và Thái Nhất. Thái Nhất căn bản cũng không nghĩ tới, thân thể Lăng Tiêu dĩ nhiên đã đạt tới cực hạn, mặc dù không có tiên thiên linh khí, không cách nào cảm ngộ thiên đạo pháp tắc, nhưng Lăng Tiêu lấy trí tuệ cùng nghị lực vô thượng, đem thần tàng lớn nhỏ trong cơ thể toàn bộ mở ra, phóng thích ra hồng hoang lực ẩn chứa trong đó. Lăng Tiêu quanh thân kim hà sáng chói, giống như là bị hoàng kim đúc đúc bình thường, tựa như một tôn thái dương chiến thần, mỗi một kích đều ẩn chứa vô cùng cường đại thân thể lực. Mà Thái Nhất nhất thân hắc y, râu tóc đều vào giờ khắc này biến thành thuần hắc chi sắc, giờ tay nhấc chân trong lúc đều có thể bộc phát ra hủy thiên diệt địa lực lượng, giống như một tôn ma thần, bùm, bùm, bùm. Từ ban đầu từng quyền đến thịt, cực hạn thân thể va chạm, càng về sau lên trời xuống đất, thi triển vô thượng đại thần thông chiến đấu, Lăng Tiêu cùng Thái Nhất phảng phất hóa thành hai đoàn hào quang một vàng một đen, không ngừng va chạm. Thái Nhất, người chỉ có chút thực lực này sao? Thật sự là làm cho người ta quá thất vọng. Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, giống như một đạo kim quang, trong nháy mắt dịch chuyển qua phía sau Thái Nhất, sau đó một quyền oanh ở phía sau lưng hắn. Thái Nhất cả người ở trong hư không nổ tung, giống như một mảnh hắc vụ quỷ dị, trong phút chốc lại ở một chỗ khác ngưng tụ ra thân thể, sau đó lăng không một chỉ điểm hướng mi tâm Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, thực lực của ngươi quả thật ngoài dự liệu của ta. Nhưng rất nhanh, ngươi sẽ hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng. Thái Nhất thản nhiên nói. Răng rắc. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, phá vỡ một đạo chỉ mang kia của Thái Nhất, sau đó lăng không một cước đá vào trên ngực của hắn, lại một lần nữa đem Thái Nhất đá nổ tung. Không chỉ ngưng tụ khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực, hơn nữa còn cùng tự thân tín niệm, lực lượng hỗn nguyên nhất thể. Thái Nhất lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt nhìn về phía Lăng Tiêu nhiều hơn vài phần trịnh trọng, nhưng cũng nhiều hơn vài phần điên cuồng cùng sát ý Lăng Tiêu không cách nào xem hiểu. Một quyền này đối với ta mà nói, cũng chỉ là làm nóng người mà thôi. Thái Nhất, đến chiến đi. Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng nói, chiến ý trong ánh mắt giờ khắc này đạt tới đỉnh phong. Ngao, hống, trong hư không, trong phút chốc nở rộ ra tiếng gào thét của 10 đạo thần thú thượng cổ, sóng âm cường đại quét ngang bốn phương, làm cho thi cốt trôi nổi trên biển rộng màu đen kia, đều đang rung động kịch liệt. Thần long màu vàng, cự hổ màu trắng, phượng hoàng cả người bao phủ hỏa diễm, kỳ lân khống chế lôi đỉnh, côn bằng điên đảo âm dương, tất cả đều hiện lên chung quanh Lăng Tiêu vào giờ khắc này. 10 tôn thần thú cường đại giống như thực chất, tất cả đều là vô cùng chân thật, tản ra khí tức chấn động ngập trời, bao phủ Lăng Tiêu ở trung ương nhất, vì Lăng Tiêu cung cấp lực lượng vô cùng vô tận. Thần luyện chi pháp, ngươi lại dùng khí vận lực cùng tín ngưỡng lực ngưng tụ 10 tôn khôi lỗi này. Ánh mắt Thái Nhất chợt lóe, hơi có chút kinh ngạc. Thần luyện chi pháp hắn tự nhiên hiểu được, cũng đã từng tu luyện qua, chính là trong thế giới này ẩn giấu pháp môn, bất quá hắn lúc trước đã bị vây ở trong không gian này không có cách nào rời đi, tự nhiên cũng sẽ không có bất kỳ biện pháp đem thần luyện chi pháp ở trong thế giới truyền thụ ra. Lăng Tiêu tu luyện thần luyện chi pháp hắn cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn thật không ngờ chính là, Lăng Tiêu dĩ nhiên không có đem khí vận chi lực cùng tín ngưỡng chi lực dung nhập vào trong cơ thể của mình, hơn nữa ngưng tụ cái này 10 tôn thần thú khôi lỗi. Khí tức của 10 thần thú khôi lỗi không hề kém Lăng Tiêu chút nào, mà 10 thần thú kia cũng không giống như khôi lỗi theo như lời Thái Nhất, sau khi trải qua khí vận chi lực gia trì cùng với chúng sinh tín ngưỡng rèn luyện, cơ hồ đều đã giống như thần thú chân chính, mỗi một tôn đều có tiềm lực cùng chiến lực cường đại vô cùng. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu mặc dù không có thế nào tu luyện, nhưng không có lúc nào là không tại tìm hiểu này 10 đại thần thú tu luyện pháp môn, thân thể của hắn đã cường đại cực điểm, thân thể thần tàng toàn bộ bị mở ra. Ầm ầm. Kim hà rực rỡ quanh thân Lăng Tiêu nở rộ, huyệt khiếu cả người hắn giống như ngôi sao trên tinh không, trong phút chốc phun ra hào quang vô tận, từng đạo nhục thân thần tàng bị mở ra, trong lúc đó phảng phất có trật tự thần liên kết, làm cho khí tức Lăng Tiêu trong nháy mắt tăng vọt lên. Thái Nhất, ngươi tuy rằng ước vạn năm trước là chấp trưởng thiên ngục giới thiên đình thái đế, nhưng ước vạn năm thời gian, ngươi đã lạc hậu quá nhiều, hôm nay ngươi bất quá là ngồi đáy giếng mà thôi.

Bây giờ, để ta nói cho ngươi biết, cái gì gọi là thiên uy như ngục. Thái Nhất thản nhiên nói, trong con ngươi lộ ra một đạo thần sắc vô cùng quỷ dị. Răng rắc, phảng phất có tia chớp màu đen nở rộ ra, trên một mảnh lồng giam quanh thân Lăng Tiêu, dĩ nhiên hiện ra ngọn lửa màu đen, đồng thời có lôi đỉnh màu đen lóe ra, lồng giam bắt đầu thu nhỏ lại chính giữa. Lăng Tiêu ở trong lồng giam, cảm giác được bốn phía phảng phất có hỗn độn quang nổ tung, giống như là khai thiên tích địa bình thường. Lồng giam dĩ nhiên hình thành một mảnh vô cùng thần bí tiểu thế giới, giống như địa ngục bình thường, đem hắn nhốt ở trong đó. Thiên uy như ngục. Đây chính là thần thông ngươi lĩnh ngộ ra hoặc là nói đại đạo sao? Ánh mắt Lăng Tiêu sâu thẳm, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Lăng Tiêu chung quanh lồng giam mặc dù là màu đen biển rộng biến thành, nhưng ẩn chứa một cái thế giới mênh mông vĩ lực, dù là Lăng Tiêu bây giờ chiến lực cường đại, nhưng cũng không cách nào đối kháng một cái thế giới lực lượng. Gào thét, thập đại thần thú phảng phất cũng là cảm giác được Lăng Tiêu nguy hiểm, nhao nhao phá tan những thi triều đại quân ngăn trở, hướng cực lớn lồng giam mà đến, muốn đem lồng giam trực tiếp xé nát ra. Không biết sống chết, Thái Nhất thản nhiên nói, dường như không có ý ngăn cản thập đại thần thú. Bùm! Thập đại thần thú đều bộc phát ra lực lượng dao động cường đại, trong nháy mắt liền tới gần lồng giam, muốn đem lồng giam phá nát ra, nhưng từng đạo trật tự thần liên màu đen kia lại phảng phất có linh tính, ở trong hư vô, trực tiếp xuyên thủng thân thể thập đại thần thú, đem chúng nó đóng đinh ở trên lồng giam. Ánh sáng màu đen lan tràn về phía thập đại thần thú, kim quang trên người bọn chúng trong nháy mắt trở nên ảm đạm, sau đó chậm rãi biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, cuối cùng hoàn toàn bị màu đen bao trùm, trở thành một bộ phận của lồng giam. Bóng tối cuối cùng sẽ nuốt chửng ánh sáng. Thái Nhất sâu kín nói. Sau khi thôn phệ thập đại thần thú, lực lượng biển lớn màu đen lại giống như tăng vọt, khiến khí tức của Thái Nhất trở nên sâu không lường được. Như vậy mỹ vị khí vận lực cùng tín ngưỡng lực, nếu không phải ngươi, lại làm sao có thể tới nơi này, vì ta kéo dài tính mạng đây. Thái Nhất chậm rãi nói, tử khí mênh mông quanh thân dường như tiêu tán một ít, sinh cơ lại cường đại thêm vài phần. Lăng Tiêu con ngươi chi trung phong mang lóe lên, như là trực tiếp xuyên thấu lao tù. Thấy được bên ngoài Thái Nhất, quả nhiên như thế. Xem ra cái gọi là phá toái hư không người vì ngươi kéo dài mạng, bất quá là một cái ngụy trang mà thôi. Một tôn sinh linh lại có thể có bao nhiêu tánh mạng bản nguyên. Ngươi quả nhiên là dùng khí vận lực cùng tín ngưỡng lực đến kéo dài mạng. Lăng Tiêu, ta có một loại dự cảm, chờ ta nuốt ngươi, ta có thể hoàn toàn rời khỏi thế giới này. Thái Nhất lạnh nhạt cười, sau đó thập phần tà dị liếm liếm môi, nhìn chăm chăm Lăng Tiêu trong lồng giam nói. Hoài nghi lúc trước của Lăng Tiêu, hiện giờ đã được xác minh. Coi như là một tuyệt đại thiên kiêu phá toái hư không, lại có thể vì Thái Nhất tục mệnh bao lâu. Chớ đừng nói chi là cường giả phá toái hư không ngàn năm khó gặp, mà thu thập khí vận lực cùng tín ngưỡng lực, đối với Lăng Tiêu mà nói không khỏi quá dễ dàng. Cho nên, hắn lúc trước hoài nghi tại giờ khắc này rốt cục chiếm được xác minh, cái gọi là thiên lộ bất quá là một cái âm mưu mà thôi, vì chính là truyền xuống thần luyện chi pháp, làm cho người ta tự cho là có thể tiêu diệt võ đạo, khai sáng thần đạo pháp môn, mà đây hết thảy tất cả đều là ở Thái Nhất tính kế bên trong. Hôm nay, Lăng Tiêu bị nhốt ở thiên uy như ngục trong lồng giam, tại Thái Nhất xem ra đã là đại cục đã định. Nếu là ngươi nuốt ta, xác thực có thể rời khỏi thế giới này, bởi vì trên người của ta có thiên đạo khí vận, ta là cái kỷ nguyên này thiên tuyển chi tử. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn phảng phất đã buông tha phản kháng, lồng giam bốn phía không ngừng thu nhỏ lại, rất nhanh đã thu nhỏ lại phạm vi trăm trượng. Nếu nuốt thiên đạo khí vận của ngươi, đến lúc đó ta chẳng những có thể rời khỏi thế giới này, còn có thể mượn chứng đạo vô thượng đế cảnh. Lăng Tiêu, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Thái Nhất cả người chấn động, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kích động, cười ha ha một tiếng nói. Con trai của sự lựa chọn. Mặc dù Thái Nhất đã ở chỗ này ngây người hàng tỷ năm, nhưng hắn vẫn sáng ngày tuyển chi tử sở đại biểu hàm nghĩa. Cái kia đại biểu được thiên đạo sở tán thành, có thể chúa tể một kỷ nguyên hưng suy, thành tựu kia bất tử bất diệt vô thượng đại đế chi cảnh. Thái Nhất mặc dù được xưng là Thái Đế, nhưng là hắn ở trong mắt Đại Đế, cũng bất quá là một cái hơi lớn một chút con kiến hôi mà thôi, cùng phàm nhân cũng không có bất kỳ khác biệt. Hôm nay, hắn ở trên người Lăng Tiêu thấy được hy vọng. Bất quá Thái Nhất, ngươi thật sự cho rằng, ngươi có thể giết được ta sao? Lăng Tiêu thản nhiên cười nói. Ầm ầm. Bỗng nhiên, trong cơ thể Lăng Tiêu tản mát ra một cỗ khí tức dao động mờ mịt mà thần bí, cỗ khí tức kia nguyên bản vẫn là hư vô mờ mịt, nhưng rất nhanh ở trong hư không giống như thực chất, ở phía sau Lăng Tiêu xuất hiện một mảnh thế giới cổ xưa mà thần bí. Tứ phương thiên khung đều đang kịch liệt rung động, ngay cả cái kia tù lao cũng là giống như là động lại bình thường, bắt đầu đình chỉ thu nhỏ lại. Lăng Tiêu đứng ở trước mặt thế giới cổ xưa kia, quanh thân mờ mịt khí tức, hào quang sáng chói mà thánh khiết, tay áo bồng bềnh, thần sắc lạnh nhạt tựa như một vị thần lâm trần. Đây là, tâm giới. Làm sao có thể, tâm giới của ngươi làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Cả người Thái Nhất run lên, trong ánh mắt lộ ra thần sắc như gặp quỷ, khó có thể tin hét lớn. Chưa bao giờ Tây Trì cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Thầm nghĩ là lực lượng vô cùng huyền diệu, tuy rằng người tu luyện tâm đạo giai đoạn trước thực lực cũng không mạnh, nhưng là từ ngưng tụ tâm giới, đạt tới cảnh giới hiển thánh là một cái ranh giới, cường giả tâm thánh chân chính có được uy năng, khó có thể tưởng tượng. Cường giả thân thể thành thánh cực ít, nhưng tâm thánh cũng không nhiều. Quá ngẩn ngơ ở chỗ này ước vạn năm cũng bất quá là gặp qua tâm sự mấy người tu luyện tâm đạo mà thôi. Nhưng là cái thế giới thí luyện này, tất cả mọi người chỉ là một phàm nhân, muốn ở chỗ này tu luyện tâm đạo, thậm chí đạt tới tâm thánh chi cảnh căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên, Thái Nhất mới có thể đối với Lăng Tiêu có thể hiển hóa ra tâm giới sợ hãi như thế. Điều này nói rõ Lăng Tiêu ở thế giới này thức tỉnh tâm đạo, hơn nữa đã có được tâm thánh tu vi. Ầm ầm. Theo Lăng Tiêu tâm giới hiện ra, hắn cả người khí tức mờ mịt, tản ra một loại siêu phàm nhập thánh khí tức ba động, mênh mông vĩ lực từ trên người của hắn bắn ra, bốn phía cái kia phiến lồng giam thế giới, dĩ nhiên ầm ầm thoáng cái sụp đổ. Phụt. Theo lồng giam vỡ nát, Thái Nhất trong miệng cũng là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, thân thể hơi có chút lay động, khí tức đều trở nên vô cùng suy yếu. Hắn một thân hơn phân nửa lực lượng tất cả đều ở lồng giam trên thế giới, bây giờ lồng giam thế giới sụp đổ, hắn cũng là nhận được to lớn cắn trả. Bùm! Bốn phía cái kia phiến màu đen biển lớn bắt đầu mãnh liệt cuộn trào lên, từ trong đó tràn ngập ra một cỗ âm lãnh, tà ác mà quỷ dị khí tức, phảng phất muốn sôi trào một loại, truyền ra vô số quỷ khóc sói kêu âm thanh. Thế giới này, tối đa cũng chỉ có thể thừa nhận lực lượng thần cảnh, người làm sao có thể thức tỉnh tu vi tâm thánh. Thái Nhất sau khi trải qua cú sốc ban đầu, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh. Hắn dù sao cũng là một đời kiêu hùng, đã từng Thái Nhất thiên đình chi chủ, tuy rằng giờ phút này biết đại thế đã mất, chỉ sợ hắn hôm nay thật sự phải chết ở Lăng Tiêu trong tay, nhưng hắn vẫn là muốn yêu cầu được một đáp án. Đúng là thiên đạo khí vận, để cho ta càng thêm dễ dàng thức tỉnh tu vi tâm thánh, nhưng quan trọng nhất là, người cho tới bây giờ, đều không có nhìn thấu thế giới này bản chất. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, cũng không có tiếp tục ra tay với Thái Nhất, hiện giờ Thái Nhất đã không cấu thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hắn. Bản chất của thế giới. Thái Nhất hơi sửng sốt. Chẳng lẽ, người cũng không hoài nghi vì sao chúng ta đi tới cái này thí luyện thế giới, sẽ biến thành không có bất kỳ tu vi phàm nhân sao? Lăng Tiêu nhìn Thái Nhất hỏi. Bất quá nơi này là thiên ngục đại đế lưu lại thí luyện thế giới, lấy thiên ngục đại đế tu vi, muốn vô thành vô tức tước đoạt tu vi của chúng ta, để cho chúng ta giống phàm nhân ở đây thí luyện, cũng không phải là việc khó gì. Thái Nhất chậm rãi nói. Thái Nhất, coi như là thiên ngục đại đế, cũng không có khả năng lặng lẽ như thế, hoặc là nói ngươi căn bản không rõ trong lòng huyền diệu. Lăng Tiêu lắc đầu nói, Thái Nhất tuy rằng tu vi siêu tuyệt, nhưng Lăng Tiêu có thể khẳng định hắn khẳng định không có tu luyện tâm đạo, ít nhất không có đạt tới cảnh giới tâm thánh, nếu không dĩ Thái Nhất thiên phú, chỉ sợ đã sớm rời khỏi thế giới thí luyện này. Cái gì? Nghĩ thầm. Cả người Thái Nhất chấn động, như là bỗng nhiên hiểu được cái gì? Ngươi là nói, một phương thí luyện thế giới này, là thiên ngục đại đế tâm giới. Thanh âm của Thái Nhất đều đang run rẩy, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, khó tin cùng hối hận phức tạp. Chính là như thế, chính là bởi vì nơi đây là thiên ngục đại đế tâm giới, cho nên hắn mới có thể lặng lẽ tức đoạt tu vi của tất cả mọi người, mới có thể ngăn cách nơi đây thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc, mới có thể để cho mỗi một người thí luyện đều ở thế giới này lưu lại dấu vết, nhưng hết lần này tới lần khác lại lẫn nhau không thể gặp lại. Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, đây cũng là hắn đã từng suy đoán, mãi cho đến hắn rốt cục ngưng tụ tâm giới về sau, mới phát hiện bí mật. Một mảnh thế giới thí luyện này, chính là tâm giới của thiên ngục đại đế. Qua nhiều năm như vậy, Lăng Tiêu chưa từng gặp qua 10 đại thánh vương cùng Hồ Phong đám người, cũng không có bọn họ bất kỳ tung tích, thậm chí đều làm cho Lăng Tiêu cảm thấy bọn họ có phải hay không có tiến vào đến thí luyện thế giới bên trong. Nhưng Lăng Tiêu lật xem sách cổ, lại có thể chân thật nhìn thấy, thiên uy như ngục bia phía trên những thiên ngục giới đại năng kia, tất cả đều ở trên thế giới này lưu lại dấu vết. Cứ như vậy, khiến Lăng Tiêu suy đoán chỉ sợ thế giới này cũng không phải thế giới duy nhất, có lẽ có rất nhiều thế giới song song. Mỗi một người thí luyện đều ở trong thế giới song song khác nhau. Có thể làm được điểm này, chỉ có tâm giới. Thầm nghĩ, thiên biến vạn hóa đều là thiên cơ, vĩnh hằng bất diệt duy nhất tâm. Ta vẫn luôn cho rằng, chỉ cần ta tích lũy đủ năng lượng cường đại là có thể phá vỡ thế giới này, nhưng ta lại không biết, phương hướng của ta ngay từ đầu đã sai rồi. Thái Nhất cười ha ha một tiếng nói, thanh âm vô cùng bi thương, để bốn phía biển rộng màu đen càng phát cuồng bạo lên, mà Thái Nhất thân thể đều trở nên có chút hư ảo lên. Lăng Tiêu nhẹ giọng thở dài, đả kích này quả thật vô cùng to lớn, nếu đổi thành người bình thường, chỉ sợ đã sớm đổi điên. Thái Nhất ở chỗ này chờ đợi ức vạn năm, cô độc, hắc ám, cô tịch đủ để đem bất luận cái gì sinh linh tra tấn điên, mà Thái Nhất cũng là bởi vì một cái hy vọng cùng tín nhiệm ủng hộ mới để cho hắn chống đỡ đến bây giờ. Nhưng hiện tại, hy vọng duy nhất kia đều tan vỡ. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia không đành lòng, nhưng vẫn là nhẹ giọng nói, Thái Nhất, tuy rằng ta không muốn nói cho ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi vẫn là nên biết. Thanh âm Lăng Tiêu giống như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt khiến cả người Thái Nhất run rẩy, sắc mặt bắt đầu tái nhợt. Hắn chẳng những ngăn cách thiên địa linh khí cùng thiên đạo pháp tắc, hơn nữa còn hạn chế cái thế giới này thọ nguyên, tối đa cũng bất quá trăm năm thôi, thậm chí căn bản không có người có thể đạt tới trăm năm thọ nguyên, cho nên cho thí luyện giả thời gian, chính là 100 năm. Nếu là tại đây 100 năm thời gian không có cách nào rời đi, vậy cũng chỉ có thể triệt để táng thân tại đây. Người tuy rằng tự cho là tính không gì sách, thiết lập đại cục kinh thiên như thế, nhưng hết thảy đều chỉ là ngươi lừa mình dối người mà thôi. Ngươi đã sớm chết rồi, hôm nay khổ sở chống đỡ bất quá là tàn niệm của ngươi mà thôi. Lăng Tiêu chậm rãi nói ra, hắn mỗi một câu nói đều phảng phất đục ở Thái Nhất nội tâm sâu trong, để cho hắn cả người run rẩy, cả người trở nên càng ngày càng hư ảo. Ha ha ha, ta đã sớm chết rồi. Ta đã sớm chết rồi. Thiên ngục đại đế, ngươi thật ác độc, Thái Nhất cả người lảo đảo lấy, thanh âm vô cùng bi thương, trong ánh mắt tràn ngập khắc cốt hận ý, để Lăng Tiêu đều có chút ảm đạm. Thái Nhất cũng là một người đáng thương. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, chung quanh Thái Nhất cái kia cỗ mênh mông màu đen biển rộng, rốt cục bắt đầu sôi trào lên, cái kia từng bộ thi cốt tất cả đều là từ trong biển rộng vọt ra, tràn ngập ngập trời oán niệm cùng sát khí, nhào nhào hướng về phía Thái Nhất nhào tới. Những thứ này đều là này ước vạn năm qua bị Thái Nhất giết chết người, còn lại một ngụm tức giận, bị Thái Nhất câu nệ nơi đây, không vào luân hồi, không được siêu sinh, vô số năm qua tích góp từng tí một ngập trời oán khí cùng sát cơ, hôm nay tại Thái Nhất suy yếu nhất thời điểm, rốt cục bắt đầu cắn trả. Người nói không sai, thiên ngục đại đế quả thật rất ác độc. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, cũng không có làm chút gì, tuy rằng Thái Nhất bị cắn trả, nhưng Thái Nhất trên thực tế cũng đã sớm chết ở chỗ này. Một đời Thái Đế, Thái Nhất thiên đình chi chủ, đã từng thiên ngục giới tuyệt đại cường giả, cứ như vậy vô thanh vô tức chết ở chỗ này, để Lăng Tiêu đều là vô cùng cảm khái. Mà này ước vạn năm qua, ngoại trừ Thái Nhất ở ngoài, như thần hư công tử, thiên vận tử đám người đồng dạng là lặng lẽ chết đi, loại thí luyện này quá mức tàn nhẫn. Nếu không phải Lăng Tiêu ở thời điểm cuối cùng hiểu rõ bản chất của thế giới này, chỉ sợ hắn cùng Thái Nhất cũng có kết cục giống nhau. Nên rời đi rồi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm, tâm giới của hắn nở rộ ra vĩnh hằng bất diệt hào quang, bốn phía này phiến hắc ám không gian bắt đầu nhanh chóng vỡ vụn ra. Ánh sáng rực rỡ nở rộ ra, ở Lăng Tiêu trước mắt phảng phất hết thảy đều triệt để tan vỡ, cuối cùng chỉ còn lại có bốn cái cổ xưa chữ to. Thiên uy như ngục. Bốn chữ này, phảng phất đến từ thái cổ chi sơ, tản ra một loại lỗ hoang mà cổ xưa khí tức ba động, nở rộ vĩnh hằng bất hủ quang mang. Đứng ở bốn chữ này trước mặt, Lăng Tiêu phảng phất có thể chứng kiến hỗn độn sinh diệt, vạn linh diễn hóa thần bí cảnh tượng. Vèo, không đợi Lăng Tiêu nhìn kỹ lai lịch của bốn chữ thiên uy như ngục, lập tức bốn chữ kia liền hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp dung nhập vào mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, thiên ngục kinh. Một mảnh kinh văn cổ xưa mà rực rỡ xuất hiện ở trong thức hải của Lăng Tiêu, ẩn chứa một loại khí tức cổ xưa của thiên đạo bản nguyên, phảng phất là từ trong hỗn độn khai thiên tích địa, tản mát ra đủ loại lực lượng huyền ảo dao động. Đây là truyền thừa của thiên ngục đại đế sao? Lăng Tiêu âm thầm nghĩ, cả người hắn trong nháy mắt đã bị một mảnh ánh sáng rực rỡ bao vây, cảm giác được ấm áp, sau đó mất đi bất kỳ chi giác nào. Chờ Lăng Tiêu lại một lần tỉnh lại thời điểm, hắn đã xuất hiện ở thiên uy như ngục bia bên ngoài. Thành công rồi sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong con người lộ ra thần sắc vô cùng tang thương. Cảm giác được trong cơ thể mênh mông mà khủng bố lực lượng ba động, dĩ nhiên là đạt tới thánh nhân cảnh cực hạn, tùy thời đều có thể tiến vào đại thánh cảnh. Đây là đã lâu không thấy lực lượng, nhưng thí luyện thế giới bên trong kia cả đời lại giống như hoàng lương một giấc mộng, để Lăng Tiêu sinh ra một loại cảm giác luân hồi. Tuy rằng chỉ là ngắn ngủn vài chục năm, nhưng Lăng Tiêu lại cảm giác được giống như là đã trải qua cả đời thời gian. Gì, người thật sự thông qua thí luyện? Lăng Tiêu đột nhiên xuất hiện, làm cho thiên ngục thú ghé vào trên tấm bia đá cũng hoảng sợ, mở to hai mắt, có chút khó có thể tin nhìn chằm chằm Lăng Tiêu, thoạt nhìn có vẻ vô cùng đáng yêu. Không sai. Bắt đầu từ hôm nay, ta chính là chủ nhân thiên ngục giới. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, vẫy tay với thiên ngục thú. Nhất thời một cỗ lực lượng thần bí tuôn ra, thiên ngục thú ghé vào trên tấm bia đá, dĩ nhiên là không tự giác bay xuống trong lòng bàn tay của hắn. Lăng Tiêu thông qua thí luyện, chiếm được thiên ngục đại đế truyền thừa thiên ngục kinh, quan trọng hơn là Lăng Tiêu khống chế trước mắt này một tòa thiên uy như ngục bia. Thiên uy như ngục bia chính là thiên ngục giới giới tâm, khống chế thiên uy như ngục bia, Lăng Tiêu cũng liền chân chính trở thành thiên ngục giới chủ nhân. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, thiên uy như ngục bia đã là một kiện cực đạo đế binh, lại là thiên ngục giới khống chế hạch tâm, hắn chiếm được thiên ngục giới, cũng chỉ là bước đầu luyện hóa thiên uy như ngục bia, cụ thể chỗ huyền diệu, còn cần chính hắn đi tìm tòi. bổn tọa chính là tọa kỵ của Thiên Ngục Đại Đế, ngay cả những đại đế khác thấy bổn tọa cũng phải lễ nhượng ba người, ngươi lại dám khinh nhờn bổn tọa. Thiên Ngục Thú giận dữ, muốn từ trong ma chảo của Lăng Tiêu dãy giụa đi ra, nhưng lại bị Lăng Tiêu một cái tát vỗ vào mông nó, nhất thời làm cho Thiên Ngục Thú sợ hãi kêu lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc xấu hổ, hung hăng nhìn chằm chằm Lăng Tiêu. Cái loại cảm giác này, giống như là nữ tử bị người khinh bạc. Trong lòng Lăng Tiêu nhảy dựng, có chút không ổn hỏi, ngươi không phải là mẹ chứ? A, ta muốn giết ngươi. Lăng Tiêu không hỏi còn tốt, vừa hỏi nhất thời Thiên Ngục Thú liền nổ tung. Thiên Ngục Thú thét lên, lộ ra hàm răng sắc bén trắng như tuyết, tứ chi đạp loạn, hận không thể nhào tới cắn Lăng Tiêu mấy cái, nhưng thủy chung không có cách nào chạy thoát lòng bàn tay Lăng Tiêu. Ta không hỏi, ta chiếm được Thiên Ngục Đại Đế truyền thừa, xem như là Thiên Ngục Đại Đế truyền nhân, cũng là nửa chủ nhân của ngươi đi. Lăng Tiêu cười khổ một tiếng nói, Thiên Ngục Thú vĩnh viễn không làm nô, chủ nhân của ta chỉ có một mình Thiên Ngục Đại Đế. Thiên Ngục Thú hờ lạnh một tiếng, vẻ mặt khinh thường. Bất quá nàng cũng biết hiện tại không phải là đối thủ của Lăng Tiêu, ôm tâm tính hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, nàng cũng không phản kháng nữa. Lăng Tiêu buông tay ra, nó vèo một cái liền bay tới Thiên Uy Như Ngục Bia, vẻ mặt cảnh giác nhìn Lăng Tiêu. Thiên Ngục Thú, ngươi tên là gì? Nếu ngươi không có tên, sau này ta gọi ngươi là Tiểu Bạch được không? Lăng Tiêu hứng thú hỏi. Tiểu Bạch, ngươi thật không biết đặt tên, cút đi. Ta có tên, tên của ta là Nhiếp Nhiếp. Thiên Ngục Thú vẻ mặt ghét bỏ nhìn Lăng Tiêu nói. Nhiếp Nhiếp. Cả người Lăng Tiêu chấn động, trong ánh mắt nhìn Thiên Ngục Thú tràn đầy thần sắc khó tin. Thiên Ngục Thú sao lại gọi Nhiếp Nhiếp? Trước mắt hắn hiện lên tiểu cô nương đáng yêu kia, tiểu cô nương vô cùng đơn thuần, vẫn đi theo bên cạnh hắn, từ khi hắn mở mắt ra bắt đầu, mãi cho đến tóc bạc phơ, mỹ nhân tuổi xế chiều, trong mắt chỉ có một mình hắn. Nhiếp Nhiếp kia cùng Thiên Ngục Thú trước mắt có quan hệ gì sao? Cảm xúc trong lòng Lăng Tiêu vô cùng phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Thiên Ngục Thú cũng trở nên nhu hòa vài phần. Ngươi muốn làm gì? Ánh mắt của ngươi thoạt nhìn thật biến thái. Nhiếp Nhiếp có chút cảnh giác nhìn chằm chằm Lăng Tiêu nói. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, vì sao chỉ có một mình ta đi ra, có phải 10 đại thánh vương cùng Hồ Phong bọn họ tất cả đều chết ở trong thí luyện thế giới? Lăng Tiêu có chút xấu hổ, vội vàng chuyển đề tài. Hắc hắc, nếu ngươi không cứu bọn họ thật sự sẽ chết. Ngươi đã khống chế Thiên Uy Như Ngục Bia, chính mình cảm giác một chút không phải rõ ràng sao? Nhiếp Nhiếp có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Bọn họ sắp chết sao? Lăng Tiêu hơi sững sờ, nhất thời cảm giác hướng về phía Thiên Uy Như Bia ngục lan tràn mà đi, thế giới nơi đó trùng điệp điệp, giống như bọt biển, không ngừng diễn sinh sau đó lại tan biến. Lăng Tiêu nhìn thấy thập đại thánh vương cùng đám người Hồ Phong đều ở trong đó, giờ phút này đã là tóc bạc phơ, cả người già nua, sinh mệnh đã sắp đi tới điểm cuối cùng. Ta đề nghị ngươi có thể cứu bọn họ mặc dù không có thông qua thí luyện, nhưng trên người bọn họ cũng đã bị đánh lên Thiên Uy Như Ngục Bia lạc ấn. Cả đời đều không thể phản bội ngươi. Nhiếp Nhiếp nói với Lăng Tiêu. Đã như vậy, vậy trước tiên tha cho bọn họ một mạng. Lăng Tiêu nhàn nhạt gật gật đầu nói. Hắn vốn là dự định đem Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi công tử ba người cứu ra, 10 đại thánh vương liền để cho bọn họ tự sinh tự diệt thôi. Nhưng lời của Nhiếp Nhiếp cũng có đạo lý, nếu sinh tử đều đã ở trong tay Lăng Tiêu, vậy cũng có thể tha cho bọn họ không chết. Vèo. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức Thiên Uy Như Ngục Bia quang mang rực rỡ chói mắt. Hơn 10 đạo thân ảnh từ trong Thiên Uy Như Ngục Bia bay ra, khí tức đều là bắt đầu nhanh chóng tăng vọt lên, rất nhanh liền rơi vào trước mặt Lăng Tiêu, chính là thập đại thánh vương cùng Hồ Phong ba người. Bọn họ đứng tại chỗ một hồi, lúc này mới chậm rãi mở mắt, trong thức hải của bọn họ có dòng nước lũ tin tức bắt đầu khởi động, để cho bọn họ đều là minh bạch tất cả mọi chuyện. Lăng Tiêu đã chiếm được Thiên Ngục Đại Đế truyền thừa, trở thành Thiên Ngục giới chân chính chủ nhân, mà bọn họ cũng đều trở thành Lăng Tiêu thuộc hạ. Không chỉ là bọn họ, liền ngay cả Thiên Ngục giới tất cả mọi người thành Lăng Tiêu thuộc hạ, sinh tử nắm giữ ở Lăng Tiêu trong tay. Bái kiến chủ nhân. Thập đại thánh vương cùng Hồ Phong, Cự Phủ, Tử Lôi công tử đều cung kính quỳ lại Lăng Tiêu. Bất đồng chính là, 10 đại thánh vương trong ánh mắt tràn đầy phức tạp, thậm chí còn có một tia lo lắng cùng sợ hãi, mà Hồ Phong ba người trong ánh mắt thì tràn đầy kinh hỉ cùng kích động thần sắc. Bọn họ đều không nghĩ tới, cuối cùng có thể đạt được Thiên Ngục Đại Đế truyền thừa người dĩ nhiên lại là Lăng Tiêu. Thập đại thánh vương tuy rằng không cam lòng, nhưng giờ phút này tính mạng của bọn họ tất cả đều ở Lăng Tiêu trong lòng bàn tay, huống chi nếu không phải Lăng Tiêu cứu bọn họ giờ phút này đã sớm thân tử đạo tiêu, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể nhận mệnh. Các ngươi đứng lên đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái, ánh mắt sắc bén vô cùng, ẩn hàm sát ý, để cho 10 đại thánh vương, đều là cả người mồ hôi đầm đìa, cuối cùng Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, bọn họ mới như được đại xá, vội vàng đứng lên. Th Thập Đại Thánh Vương đều hiểu, đây là Lăng Tiêu còn đang nghi hận bọn họ trước truy sát Lăng Tiêu cùng Cẩm Sát tội lỗi, cho nên từng cái đều thập phần thành thật, sợ Lăng Tiêu đem bọn họ làm thịt. Sau khi trở về Trọng Thiên Ngục Giới, đem Thiên Ngục Giới ngưng làm một thể, nếu làm tốt, tội lỗi của các ngươi liền miễn. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi ba người vì ta giám sát sứ, thay ta tuần tra thiên hạ, giám sát chúng sinh. Lăng Tiêu nhìn Thập Đại Thánh Vương cùng Hồ Phong ba người chậm rãi nói ra. Vâng. Thập Đại Thánh Vương đều không người đáp. Trong lòng bọn họ đều là hiểu được, Thiên Ngục Giới ngày xưa cái loại này mỗi người làm theo ý mình thời gian chỉ sợ muốn biến mất, kế tiếp sẽ hình thành một cái thống nhất thế lực, giống như Thượng Cổ Thiên Đình bình thường tồn tại, chẳng biết tại sao. Trong lòng của bọn họ đều là mơ hồ tràn ngập chờ mong. Chờ ngài xuất quan, Thiên Ngục Giới nhất định rực rỡ hẳn lên, ngài chính là chúa tể chân chính của Thiên Ngục Giới. Hồ Phong, Cự Phủ cùng Tử Lôi cũng đều là kích động nói. Bọn họ hiểu được, Lăng Tiêu sở dĩ để cho ba người bọn họ làm giám sát sứ, là bởi vì còn chưa đủ tín nhiệm 10 đại thánh vương, có thân phận giám sát sứ, coi như là 10 đại thánh vương, đối với bọn họ cũng phải khách khí ba phần. Ba người bọn họ đều là nhao nhao tỏ vẻ trung thành, muốn vì Lăng Tiêu xông pha khói lửa, không chối từ. Các ngươi đi đi. Lăng Tiêu ống tay áo vung lên, lập tức trong hư không xuất hiện một chỗ hư không thông đạo, trực tiếp đem 10 đại thánh vương cùng Hồ Phong ba người cuốn lên, đưa về Thiên Ngục Giới bên trong. Nhiếp Nhiếp, ta vì sao cảm giác được thiên uy như ngục bia cũng không hoàn chỉnh, chẳng lẽ là có chỗ không trọn vẹn sao? Lăng Tiêu nhìn trước mắt thiên uy như ngục bia, có chút nghi hoặc hỏi. Thiên uy như ngục bia quả thật có chút không trọn vẹn, thiên uy như ngục bia vốn là một trong những cực đạo đế binh cường đại nhất thời thượng cổ, nhưng đáng tiếc trận chiến kia quá mức kịch liệt, thiên uy như ngục bia bị hao tổn nghiêm trọng, tổn thất một bộ phận bia thể. Nếu không nếu là thiên uy như ngục bia là trạng thái hoàn chỉnh, thiên ngục giới giống như thùng sắt, không nói có thể ngăn cản được đại đế công phạt, ít nhất đế quân là không có khả năng đánh vào trong thiên ngục giới. Niếp Niếp khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt có một tia ngạo nghễ. Thiên uy như ngục bia sao? Lăng Tiêu bỗng nhiên trong lòng khẽ động, trên thiên uy như ngục bia hắn đã sớm nhận ra một tia khí tức quen thuộc, như có như không, loại cảm giác này, cùng thiên đạo hỗn độn bia dĩ nhiên cực kỳ tương tự. Vèo, vèo, vèo. Lăng Tiêu trực tiếp mở ra tâm giới, lập tức từ trong đó bay ra 9 khối thiên đạo hỗn độn bia, mờ mịt hỗn độn khí, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt. Ngay sau khi thiên đạo hỗn độn bia xuất hiện, thiên uy như ngục bia vốn vô cùng bình tĩnh lại đột nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ, tản mát ra một cỗ khí tức chấn động hồng hoang mà cổ xưa. 9 khối thiên đạo hỗn độn bia kia giống như lưu quang, nháy mắt bay tới thiên uy như ngục bia, sau đó dung hợp với thiên uy như ngục bia. Ồ, Lăng Tiêu, ngươi làm sao có thể có thiên uy như ngục bia mảnh vỡ? Bất quá đáng tiếc chỉ có 9 đạo, cũng không hoàn chỉnh. Niếp Niếp có chút kinh ngạc lại có chút tiếc nuối. Trong thần giới, tổng cộng có 9981 khối thiên đạo hỗn độn bia, truyền thuyết là bị một vị thánh nhân tên là Thiên Đạo luyện chế mà thành cực phẩm thánh bảo, thật không ngờ lại là mảnh vỡ thiên uy như ngục bia. Lăng Tiêu chậm rãi nói. Nếu là có thể đem 81 khối thiên đạo hỗn độn bia đều tìm đến, nhất định có thể đem thiên uy như ngục bia bổ sung. Đến lúc đó cái này thượng cổ cường đại nhất cực đạo đế binh là có thể tái hiện ngày xưa vinh quang. Niếp Niếp cũng có chút kích động nói. Lăng Tiêu cũng là có chút chờ mong, trong miệng Niếp Niếp mạnh nhất thiên uy như ngục bia, đến tột cùng có thể bộc phát ra bao nhiêu mạnh lực lượng, có lẽ có thể trở thành át chủ bài cường đại nhất của hắn. Niếp Niếp, tôn thiên ngục thú mà chúng ta từng nhìn thấy trong vũ trụ hà có quan hệ gì với ngươi? Nơi này thật sự là thế giới trong bụng nó sao? Lăng Tiêu nhìn Niếp Niếp hỏi. Tôn thiên ngục thú kia đã từng là ta. Niếp Niếp chậm rãi nói, trong ánh mắt có một tia cảm khái. Đã từng là ngươi. Mấy chữ này khiến Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Ta mặc dù là tọa kỵ của thiên ngục đại đế, nhưng cũng chỉ có tu vi đế quân cảnh, không có đột phá đại đế chi cảnh, sẽ không có khả năng vĩnh sinh bất tử. Mỗi một ức năm ta đều sẽ luân hồi một lần, ngươi nhìn thấy thiên ngục thú, chính là ta một ức năm trước bản thể, bây giờ ta luân hồi trở về, chỉ có một lần nữa tu luyện tới đế quân cảnh giới, mới có thể cùng đã từng ta dung hợp, sau đó bước vào cao hơn cảnh giới. Niếp Niếp giải thích. Nói như vậy, luân hồi trọng sinh ngươi, chẳng những mất đi trước đó tu vi, cũng mất đi trước kia trí nhớ. Lăng Tiêu hỏi. Chỉ cần ta cùng kiếp trước thân thể dung hợp, tự nhiên là có thể đạt được tất cả ký ức cùng tu vi. Đây mặc dù là một cái thiếu hụt, nhưng nếu là không có thiên đạo luân hồi thuật, ta chỉ sợ cũng sớm đã chết, nhưng ta không thể chết. Trong ánh mắt trong suốt của Niếp Niếp lộ ra một tia kiên định. Ngươi nhất định có thể. Lăng Tiêu gật đầu nói, hắn không có đi hỏi Niếp Niếp thiên ngục đại đế đi nơi nào, đây là Niếp Niếp kiên trì, hắn tôn trọng Niếp Niếp lựa chọn. Lăng Tiêu, ngươi nhanh lên luyện hóa thiên uy như ngục bia đi. Chờ ngươi hoàn toàn luyện hóa thiên uy như ngục bia, ngươi có lẽ sẽ có kinh hỉ ngoài ý muốn. Niếp Niếp mỉm cười nói. Được, Lăng Tiêu cũng cười cười nói. Hắn tuy rằng chiếm được thiên ngục kinh, nhưng cũng chỉ là bước đầu luyện hóa thiên uy như ngục bia, đối với cái này cực đạo đế binh ảo diệu, hắn cũng không phải rất rõ ràng. Hôm nay, 10 đại thánh vương đám người rời đi nơi này, Lăng Tiêu cũng chuẩn bị một tiếng trống làm tinh thần hăng hái đem thiên uy như bia ngục triệt để luyện hóa. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng trước mặt thiên uy như ngục bia, bắt đầu vận chuyển thiên ngục kinh. Ầm ầm. Ở Lăng Tiêu thức hải bên trong, thiên ngục kinh dĩ nhiên giống như là một mảnh sáng chói tinh hà, mỗi một chữ đều giống như một ngôi sao, lẫn nhau sắp xếp, ẩn chứa vô cùng vô tận thiên địa ảo diệu. Thiên đạo vĩnh hằng, uy gia hoàn vũ, như ý tự tại, ngục tù chúng sinh. Kinh văn thần bí ở bên tai Lăng Tiêu vang lên, giống như đại đạo thần âm, lại giống như là có cổ chi đại đế ở truyền đạo chúng sinh, trình bày đủ loại thiên địa ảo diệu, để Lăng Tiêu trong nháy mắt liền lâm vào một loại ngộ đạo cảnh bên trong, như si như say. Khóe miệng hắn chứa nụ cười nhàn nhạt, lông mày thấp thuận mắt, da thịt trong suốt như ngọc, toàn thân đều tản ra một loại khí tức mênh mông, giống như vô lượng quang, chiếu sáng toàn bộ thế giới. Mà trước mắt thiên uy như ngục bia, đồng dạng là tản mát ra cùng hắn khí tức giống nhau, giữa hai người hình thành một loại thần bí cộng hưởng. Thiên ngục kinh chính là đế kinh hoàn chỉnh, ẩn chứa cảm ngộ cả đời của thiên ngục đại đế, Lăng Tiêu hôm nay cũng coi như là lần đầu tiên tìm hiểu đầy đủ thiên ngục kinh, trong đó ẩn chứa chân ý đế đạo, đối với hắn mà nói, chính là một hồi đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Ầm ầm. Lăng Tiêu quanh thân hào quang rực rỡ chói mắt, trong phút chốc tại đỉnh đầu của hắn, phảng phất có 12 khỏa sáng chói mặt trời hiện ra, ẩn chứa hỗn độn, vận mệnh, nhân quả, luân hồi, thời không, đó là đạo quả Lăng Tiêu ngưng tụ. Lăng Tiêu lấy 12 thiên công chứng đạo, 12 thiên công ẩn chứa đại đạo chân ý ngưng tụ thành đạo quả, liền thành Lăng Tiêu một thân lực lượng kinh thế hãi tục chi nguyên. Đã trải qua một hồi sinh tử đại kiếp nạn, Lăng Tiêu mượn huyết ngục thần dương sống lại, cũng chính là thiên ngục đại đế trái tim, để cho tu vi của hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh cực hạn, chỉ kém một bước là có thể tấn thăng đại thánh cảnh. Thánh nhân ngưng tụ đạo quả, đại thánh thì là lấy đạo quả làm căn cơ, tiến thêm một bước khống chế thiên đạo lực lượng, hình thành thánh đạo nguyên căn, hỗn nguyên như một. Lăng Tiêu ngưng tụ 12 đạo quả, nhất định phải đem 12 đạo quả hình thành thánh đạo nguyên căn mới có thể đột phá đến cảnh giới đại thánh. Loại quá trình này đối với hắn mà nói vô cùng gian nan, dù sao hắn tích lũy quá hùng hậu, mà đế đạo chân ẩn chứa trong thiên ngục kinh lại là cung cấp cho hắn một cơ hội đột phá, cũng là đại tạo hóa khó có thể tưởng tượng. Bùm, ánh sáng rực rỡ quanh thân hắn dâng lên, 12 đạo quả nở rộ ra ánh sáng rực rỡ, theo Lăng Tiêu tìm hiểu thiên ngục kinh, 12 đạo quả lẫn nhau thậm chí có một loại xu thế hòa làm một thể, để hư không bốn phương đều đang kịch liệt rung động. Trong hư không hiện ra cảnh tượng thần bí ba hoa chích chòe, địa dũng kim liên. 12 đạo quả lẫn nhau hấp dẫn, dần dần hòa làm một thể, giống như là hình thành một viên sáng chói mặt trời, nở rộ ra vô lượng quang huy, khí tức cường đại đến cực hạn. Một cỗ khí thế đột phá từ trên người Lăng Tiêu bộc phát ra. Răng rắc, trên bầu trời, bỗng nhiên có một đạo lôi đình rơi xuống, nở rộ ra hào quang mênh mông chói mắt, ẩn chứa lực lôi phạt cường đại. Đại thánh kiếp phủ xuống, Lăng Tiêu tích lũy quá hùng hậu, cho nên hắn đột phá sau lập tức liền đưa tới thiên đạo cảm ứng, trực tiếp hạ xuống vô cùng cường đại lôi phạt chi lực. Bất quá những lôi đình kia rơi xuống, khi sắp rơi vào trên người Lăng Tiêu, trên người Lăng Tiêu bỗng nhiên phát ra một cỗ khí tức mờ mịt vô cùng, giống như cửu sắc tường vân hiện lên trên đỉnh đầu hắn. Đó là thiên đạo khí vận, giờ phút này Lăng Tiêu phảng phất hình thành thiên đạo một bộ phận, mà kia một cỗ cường đại lôi phạt chi lực trong nháy mắt đã bị thiên đạo khí vận hấp thu. Ầm ầm. Đầy trời lôi đình mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa vô cùng tinh thuần thiên đạo năng lượng, nguyên bản chính là trời cao giáng xuống lôi phạt, giờ phút này dĩ nhiên hình thành một cỗ vô cùng mênh mông năng lượng, toàn bộ hướng Lăng Tiêu trong cơ thể quán rót mà đến. Ở thiên đạo năng lượng gia trì dưới, 12 đạo quả nhanh chóng ngưng tụ thành một thể, hình thành một viên vô cùng sáng lạn quang đoàn, dần dần hình thành thánh đạo nguyên căn bộ dáng, câu liên thiên địa, nối liền thiên đạo cùng Lăng Tiêu, một cỗ vô cùng cường đại lực lượng ba động từ Lăng Tiêu trên người bộc phát ra. Thăng chức đại thánh chi cảnh sao? Không tệ không tệ, nhưng thời gian không nhiều lắm. Ngươi còn phải nhanh hơn mới được a. Nhiếp Nhiếp nhìn Lăng Tiêu lẩm bẩm, trong con ngươi dị sắc liên liên. Khi khí tức trên người Lăng Tiêu khôi phục bình tĩnh, hắn cũng chậm rãi mở hai mắt. Hai đạo kim quang rực rỡ bắn ra, ẩn chứa dao động thần bí mà uy nghiêm. Đây là đại thánh cảnh sao? Lăng Tiêu lẩm bẩm, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Đột phá đến đại thánh cảnh, Lăng Tiêu cũng có thể nhận thấy được hắn khoảng cách thánh đạo đỉnh phong càng gần một bước. Hơn nữa bởi vì thiên ngục kinh bên trong ẩn chứa đế đạo chân ý, để cho hắn vừa đột phá liền củng cố đại thánh tu vi. Bất quá, trọng yếu nhất không phải đột phá đến đại thánh cảnh, mà là Lăng Tiêu tại thiên uy như ngục bia bên trong phát hiện. Thiên uy như ngục bia bên trong, vậy mà ẩn chứa chư thiên vạn giới đồ. Trách không được thiên đạo hỗn độn bia có thể phá vỡ thần giới bình chướng, xem ra đây vốn là thiên uy như ngục bia công năng. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia kích động, lẩm bẩm. Hắn giờ phút này đã triệt để luyện hóa thiên uy như ngục bia, hắn tại thiên uy như ngục bia bên trong phát hiện một bức chư thiên vạn giới đồ, thiên uy như ngục bia giống như là chư thiên vạn giới hạch tâm, ghi lại chư thiên vạn giới tọa độ, có thể đưa hắn đưa đến chư thiên vạn giới địa phương nào. Chỉ cần một loại công năng này đã khiến Lăng Tiêu thấy được chỗ kinh khủng của thiên uy như ngục bi. Thông qua thiên uy như ngục bi, ta rốt cục có thể trở lại chiến thần giới. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia thần sắc vô cùng kích động, bởi vì hắn tại thiên uy như ngục bia bên trong cũng phát hiện chiến thần giới tọa độ, thông qua thiên uy như ngục bia, hắn liền có thể trực tiếp mở ra hư không thông đạo, trở lại chiến thần giới. Niếp niếp, người biết chư thiên vạn giới đồ không? Ta ở trong thiên uy như ngục bia phát hiện một bức chư thiên vạn giới đồ. Lăng Tiêu nhìn Niếp niếp hỏi. Đó là tọa độ của chư thiên vạn giới mà thiên uy như ngục bia ghi lại, hơn nữa lợi dụng thiên uy như ngục bia có thể tới bất kỳ một giới nào. Niếp niếp gật gật đầu nói. Ta vốn là từ thế gian, là một địa phương gọi là chiến thần giới, hiện giờ thời gian trăm năm đã qua, ta cũng nên trở về chiến thần giới rồi. Trong ánh mắt Lăng Tiêu lộ ra một tia nhớ nhung nồng đậm. Hắn nhớ tới phụ thân Lăng Chấn, uy nghiêm túc mục, nhưng yêu như núi biển. Hắn nhớ tới mẫn thân Long Hàn Yên, cái loại ấm áp cùng thâm tình này là ràng buộc cả đời hắn. Hắn cũng nhớ tới bảy đại đệ tử của hắn, nhớ tới Nguyệt Thần, Phượng Nữ, Long Ngạo Thiên, Nam Cung Hiên, Nam Cung Tình. Vô số khuôn mặt cố nhân đều hiện lên trước mắt hắn, cảm giác nhớ nhung nồng đậm lại càng mãnh liệt. Là nên trở về. Hắn ở trong thế giới thí luyện ngây người mấy chục năm, hơn nữa thần giới mấy chục năm, thế giới trăm năm nay đảo mắt đã biến mất, bất chi bất giác hắn đã rời khỏi chiến thần giới hơn trăm năm. Hắn còn nhớ rõ lúc trước Công Ngô Sơn đế quân theo như lời nói. Trong vòng trăm năm thần giới đại môn không cách nào mở ra, nhưng bây giờ thời gian trăm năm trôi qua, chỉ sợ trong thần giới những kẻ thù kia của hắn. Rất có thể sẽ lại một lần nữa phái người đi tới chiến thần giới, mà trường sinh môn những cố nhân kia bây giờ đều còn ở trong chiến thần giới. Vừa nghĩ tới những thứ này, trong lòng Lăng Tiêu liền sinh ra một tia cảm giác cấp bách. Hôm nay kỷ nguyên đại kiếp nạn mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng chỉ cần thiên uy như ngục bia bên trong có chiến thần giới tọa độ, ngươi tự nhiên là có thể trở về. Niếp niếp gật gật đầu nói, thiên uy như ngục bia tự nhiên có tọa độ của chiến thần giới. Niếp niếp, muội muốn đi cùng huynh không? Lăng Tiêu mỉm cười, nhìn Niếp Niếp nói. Ngươi chính là truyền nhân của Thiên Ngục Đại Đế, ta cũng không thể để cho người này làm cho Thiên Ngục Đại Đế mất mặt, ta muốn nhìn ngươi, thuận tiện chờ Đại Đế trở về. Niếp Niếp thập phần kiêu ngạo ngẩng đầu lên nói. Vèo, Niếp Niếp trong nháy mắt nhảy lên trên bả vai Lăng Tiêu, thoạt nhìn cả người trắng như tuyết không tì vết, giống như là một con chó nhỏ màu trắng, thập phần đáng yêu, mặc cho ai cũng không thể tưởng tượng, con chó nhỏ này dĩ nhiên là Thiên Ngục Thú đã từng làm cho cả Thiên Ngục Giới nói đến biến sắc. Lăng Tiêu trước trở về Thiên Ngục Giới một lần. Trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi này, Thiên Ngục Giới đã bắt đầu xảy ra biến hóa cực lớn. Dưới sự kêu gọi của Thập Đại Thánh Vương, toàn bộ Thiên Ngục Giới thành lập một thiên đình to lớn, tên là Lăng Tiêu Thiên Đình. Mà Lăng Tiêu Thiên Đình chi chủ, chính là một cái gọi là Lăng Tiêu Thiên Đế. Tuy rằng Thiên Ngục Giới tất cả mọi người đối với Lăng Tiêu cái tên này rất xa lạ, nhưng là bọn họ nhìn thấy ngay cả 10 Đại Thánh Vương đều cam nguyện trở thành Lăng Tiêu thủ hạ. Gia nhập vào Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong, bọn họ cũng căn bản không có cái gì phản kháng đường sống. Phần lớn mọi người đều gia nhập vào Lăng Tiêu Thiên Đình bên trong, chỉ có một số ít phần tử ngoan cố, bị Thập Đại Thánh Vương cường thế chấn sát. Tất cả mọi người đang suy đoán lai lịch của vị Lăng Tiêu Thiên Đế kia, chẳng lẽ thật sự là Thiên Ngục Giới một vị ẩn thế đại năng chứng đạo vô thượng đế cảnh? Tuy rằng Lăng Tiêu Thiên Đế vẫn chưa từng xuất hiện, nhưng dưới sự cố ý tuyên dương của Thập Đại Thánh Vương, tên Lăng Tiêu Thiên Đế rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thiên Ngục Giới, trở thành chúa tể chân chính của Thiên Ngục Giới. Chính giữa Thiên Ngục Giới, Thông Thiên Sơn. Thông Thiên Sơn cao tới trăm vạn trượng, truyền thuyết có thể nối thẳng tới tinh thần ngoài vực, chính là dãy núi cao nhất Thiên Ngục Giới. Thập Đại Thánh Vương lấy vô thượng đại pháp lực ở đỉnh Thông Thiên Sơn thành lập Lăng Tiêu Thiên Đình. Bọn họ rời tới một tòa lại một tòa ngọn núi lơ lửng, kiến tạo từng tòa cung điện to lớn hoa lệ, lấy Thông Thiên Sơn làm cơ sở, kiến tạo trọng địa trung tâm chân chính của Lăng Tiêu Thiên Đình. Thập Đại Thánh Vương đều biết Lăng Tiêu đối với bọn họ rất bất mãn, cho nên làm việc đều là vô cùng tận tâm tận lực, đem Lăng Tiêu Thiên Đình kiến thành toàn bộ Thiên Ngục Giới huy hoàng nhất địa phương. Khi Lăng Tiêu xuất hiện ở Thông Thiên Sơn, đều bị biến hóa của Lăng Tiêu Thiên Đình dọa nhảy dựng. Thập Đại Thánh Vương nhào nhào chạy tới, cung kính kính hướng Lăng Tiêu hành lễ, sau đó giới thiệu Thiên Ngục Giới trong khoảng thời gian này phát triển. Các ngươi làm không tệ. Lăng Tiêu hài lòng gật gật đầu, hành động của Thập Đại Thánh Vương này quả thật khiến Lăng Tiêu rất hài lòng, bất quá Lăng Tiêu cũng không có ý định nhúng tay vào sự vụ của Lăng Tiêu Thiên Đình, mà là tiếp tục để cho Thập Đại Thánh Vương buông tay thi hành. Hắn lại để cho Thập Đại Thánh Vương sưu tập một ít thiên tài địa bảo, linh đan diệu dược, thần khí thánh bảo cùng với thần công thánh pháp. thập đại thánh vương đều không dám chậm trễ, rất nhanh liền đưa tới vô số bảo vật, sau đó bị Lăng Tiêu thu vào trong tâm giới. Trong khoảng thời gian này, thiên lục giới hết thảy sự vật đều giao cho các ngươi cùng Hồ Phong ba người, hy vọng ta lần sau trở về thời điểm, toàn bộ thiên ngục giới đã ngưng thành một thể, ta cần một chi có thể trợ giúp ta giết về thần giới quân đội, các ngươi hiểu không? Lăng Tiêu thản nhiên nói, chủ nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ vì ngài huấn luyện ra một chi thiết huyết cường quân, trợ ngài tranh bá chư thiên, chấp trưởng vạn giới. Thập đại thánh vương đều cung kính nói, bọn họ giờ phút này đối với Lăng Tiêu không còn có một tia bất mãn, ngược lại trong con ngươi tràn ngập sùng bái cùng chiến ý mãnh liệt. Bọn họ đều biết Lăng Tiêu thân phận chân chính, cái này kỷ nguyên thiên tuyển chi tử, có được thiên đạo khí vận, hôm nay càng là thiên ngục đại đế truyền nhân, như vậy nhân vật tuyệt thế, nhất định có thể chúa tể một cái kỷ nguyên, trở thành vô địch chư thiên tuyệt thế đại đế. Bọn họ mặc dù là thánh vương, nhưng là ở trước mặt đại đế cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Hôm nay nhìn thấy có cơ hội đi theo một tôn tương lai đại đế, hơn nữa bọn họ mạng nhỏ đều là Lăng Tiêu cứu trở về, cho nên tự nhiên liền không có bất kỳ bất mãn cùng oán hận, ngược lại chờ mong Lăng Tiêu có thể mang theo bọn họ giết ra thiên ngục giới, đi tranh bá chư thiên. Ta đi đây. Lăng Tiêu gật đầu nói, sau đó thiên uy như ngục bia xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn, nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, trong nháy mắt phá vỡ vách tường không gian thiên ngục giới, một chỗ hư không thông đạo xuất hiện ở trước mắt Lăng Tiêu. Lăng Tiêu mang theo thiên ngục thú, một bước vào hư không thông đạo bên trong, biến mất không thấy. Chờ lần sau chủ nhân trở về, nhất định chính là hắn trở về thần giới, quân lâm thiên hạ thời điểm, chúng ta nhất thiết không thể làm cho chủ nhân mất mặt. Phần thiên thánh vương nhìn chín người khác trầm giọng nói. Tốt, vậy 10 người chúng ta đều tự huấn luyện ra một chi thánh đạo quân đoàn, như thế nào? Vương bá thánh vương cười hắc hắc, nóng lòng muốn thử nói. Được, không thành vấn đề. Thập đại thánh vương nhìn nhau cười, đều là thấy được chiến ý cường đại trong con người của mình, đây là một hồi cạnh tranh không tiếng động, sẽ quyết định tương lai 10 người bọn họ ở Lăng Tiêu trong lòng địa vị nặng nhẹ, cho nên bọn họ đều là không dám có chút sơ suất. Hết chương 2450 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.